tu sĩ này rất nguy hiểm. 261 chương 336 mặt khác hai chuyện chẳng biết bạch mã tự những này yêu tăng là như thế nào cướp đi hạ tiền bối đâu. Hứa Dịch có chút hồ đồ rồi. Nếu như Luyện Vân Thường là hạ tử mạch, cái kia chứng minh bạch ngựa chùa cùng hạ tinh quang quan hệ phải rất khá. Đã như vậy, bạch mã tự lại tới khó xử hạ tinh quang, hoàn toàn không có đạo lý. Hạ Oanh mặt có chần chờ. Hoàng Khai nói: Hạ cô nương, ta đều nghe rõ. Hứa huynh là các ngươi tiểu thư lão công, là ngươi gia chủ bên trên con rể, nhân gia người một nhà sự tình, hạ cô nương cần gì phải lo ngại. Hạ Oanh ánh mắt sáng lên, trợn nhìn Hoàng Khai liếc mắt, nói: Chủ thượng cùng bạch mã tự nguồn gốc cực sâu, không phải mấy câu có thể nói minh bạch. Rất nhiều chuyện ta cũng không biết. Lần này bạch mã tự người tới cướp đoạt chủ thượng thánh thể, hơn phân nửa là hướng về phía chủ thượng cách này ngưng luyện địa tiên lực lượng yêu đan mà tới. Tóm lại, từ hôm nay trở đi, Đại Tuyết Sơn thần điện cùng bạch mã tự là địch không phải bạn. Hạ Oanh dù chưa nói thấu, Hứa Dịch lại có chút minh bạch. Đời trước yêu hận tình cửu, không phải hắn có thể để ý tới. Liền nghe hắn nói: Trừ đem yêu đan giao cho tiểu thư nhà ngươi, chẳng biết hạ tiền bối còn có cái kia hai chuyện muốn ta xử lý. Hạ Oanh nói: Một kiện là hạ cô nương ký ức hạt châu, chủ thượng nói còn cùng không trả từ ngươi tự quyết. Một kiện khác là một khối huyết sắc ngọc bài, phía trên có cái Phật Đà ấm ký, chủ thượng để ngươi có cơ hội trả lại cho bạch mã tự. Cuối cùng chủ thượng tặng ngươi một câu lời nói. Lời gì? Hứa Dịch ngưng thần hỏi. Hạ tiền bối là cơ hồ vượt qua tiên kiếp tồn tại, lâm chung lời khen tặng, nói không chừng liên quan đến thiên cơ. Hạ Oanh khóc đến nước mắt như mưa, gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên đỏ lên, chủ thượng nói để ngươi đừng giả vờ. Hứa Dịch mộng: cái này đều lúc này, như thế nào liền lưu một câu nói như vậy cùng chính mình. Hoàng Khai nhấm nuốt một lát, nếu có điều được nói, duy bản tính mới chứng thiên tâm, tiền bối hẳn là ý tứ này. Hứa Dịch mặt có nét hổ thẹn, né qua lời này để nói: Chẳng biết hạ tiền bối nói tới ký ức hạt châu cùng huyết sắc Phật bài đến cùng ở nơi nào? Hạ Oanh nói: Không tại Huyền Trang chỗ, ngay tại Hàn Binh chỗ, bất quá nhiều nửa tại Hàn Binh chỗ. Lần này là Hàn Binh nhận bạch mã tự nhiệm vụ, xuất động lực lượng chặn đi chủ thượng. Nếu là giao nhận rõ ràng, Huyền Trang không có đạo lý lại trở lại, cùng Hàn Binh xen lẫn trong một chỗ. Hơn phân nửa là Hàn Binh đoạn đi chủ thượng tinh không vòng tay, Huyền Trang lúc này mới trở lại yêu cầu. Hứa Dịch gật đầu nói: Cái này dễ dàng chứng thực, vậy giúp yêu tăng đồ vật đều tại ta chỗ, ngươi tìm xem nhìn có hay không cái kia hai hiện bảo bối. Nói, hắn vung tay lên, tài nguyên trải đầy đất. Hạ Oanh kinh ngạc nói: Công tử đây là diệt toàn bộ bạch mã tự phái tới đội ngũ? Hứa Dịch gật đầu nói: Hạ cô nương nhanh đếm đếm. Hạ Oanh thầm nghĩ: Không hổ là có thể vào chủ thượng pháp nhãn cô ra, chỉ có trung thi tu vi, lại có như vậy năng lực. Nàng ánh mắt nhanh chóng tại đầy đất tài nguyên cẩn thận quét hình mấy lần, cau mày nói: Không có, bảo vật nhất định tại Hàn Binh chỗ. Hứa Dịch vỗ trán một cái: Ta nhớ ra rồi, đi Huyền Trang. Nơi này tài nguyên không có Huyền Trang, không quan hệ, ta đi tìm Hàn Binh. Hàn Binh chỗ không được, lại tìm Huyền Trang, tổng sẽ không để cho hạ tiền bối thương tiếc. Mặt khác, để tránh bạch mã tự tìm nợ bí mật, nhị vị vẫn là trốn xa giang hồ thật tốt. Nói trịnh trọng ôm quyền: Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, nhị vị sau này còn gặp lại. Lời còn chưa dứt, Hứa Dịch biến mất không thấy gì nữa. Hoàng Khai than thở nói: Thiên địa một trưởng phu, nhân gian chân hảo kiệt, đời này có thể biết Hứa huynh, chính là mố cuộc đời vạn hạnh. Hạ Oanh nói: Đáng tiếc ta tu vi không tốt, giúp không được công tử. Hoàng huynh, nhiều những ngươi cấu chi ăn, kiếp này không thể báo đáp, kiếp sau kết cỏ ngậm vành, tiểu muội xin từ biệt. Nói, liền lách mình rời đi. Hoàng Khai đầy mặt trứng hồng, tả hữu Hoàng Mỗ trong lúc rảnh rỗi, liền lại cho cô nương đoạn đường, chờ ta một chút. Vì cái gì? Hoàng Thúc, đây là vì cái gì? Hắn hứa dịch là cái gì xuất thân? Chính là lưu dân. Chính là giặc cỏ. Lúc này mới bao nhiêu năm? Hắn liền từ một cái tiểu tốt tử lắc mình biến hóa. Thành kim điện trưởng lão. Nói ra có thể phục chúng a. Thiên hạ vạn dân vạn quan. Như thế nào nhìn ta tổ đỉnh? Hoàng Thúc. Ngươi là phụ trách chức quan bổ nhiệm. Thời khắc mấu chốt. Ngài được ngàn vạn đứng vững lập trường a. Thông Thiên Phòng. Tử thần điện bên trong. Hàn binh phun nước miếng văng tung tóe. Biểu tình dữ tợn hoàn mỹ phù hợp tâm tình của hắn. Khó chịu. Khó chịu thấu đánh không lại hứa dịch. Đã để hắn khó chịu. Mấu chốt là. Gia hỏa này liền chức quan đều áp trên đầu hắn. Hắn Hàn Mỗ người còn có thể hay không sống. Từ hứa dịch trong tay mới bỏ chạy. Hàn binh liền một đường bỗng nhiên nhập nơi đây tới. Không tìm người phát tiết một trận. Hắn sợ chính mình sẽ nghẹn điên. Hoàng Kỳ cười nói. Ngươi cái này hài tử. Phát cái kia người sai vặt điên. Hứa dịch là kim điện trưởng lão. Cùng ta bình khởi bình tỏa. Trừ mấy vị yêu chủ cùng thánh quân hợp nhị. Ai có thể định xuống tới. Hứa dịch lý lịch ta xem qua. Cho dù xuất thân thấp hèn. Nhưng bây giờ đã là một phương cử phách. Đã thành đại nhân vật. Ngươi lại lật hắn qua lại. Thì có ít lời gì. Hàn binh cả giận nói. Hoàng Thúc. Bất kể như thế nào. Họ hứa cùng ta sống núi đã kết. Không phải hắn chết. Chính là ta vong. Ngươi nếu là muốn nhìn xem chất nhi bại vong. Thân tử đạo tiêu. Ta cũng không thể nói gì hơn. Hoàng Kỳ khoát tay nói. Nào có nghiêm trọng như vậy. Có yêu chủ đại nhân tại. Hứa trưởng lão chính là có thiên đại lòng can đảm cũng không thể cầm ngươi như thế nào. Hàn binh mặt mũi tràn đầy tử khí nói. Nếu như ta nhất định phải cầm họ hứa ra sao Hoàng Thúc. Ngươi có giúp ta hay không? Hoàng Kỳ im lặng một lát. Chợt cười nói. Ngươi tiểu tử biết rõ còn cố hỏi. Ta đương nhiên đứng tại ngươi bên này. Như vậy đi. Việc này ta nhìn vẫn là bàn bạc kỹ hơn. Đợi ta hỏi qua yêu chủ đại nhân về sau. Lại cùng ngươi tinh tế mưu đồ. Hàn binh khoát tay nói. Không cần mưu đồ. Ta đã có định sách. Này tặc vô cớ công kích ta Bắc Đình đô hộ phủ. Tội ác tày trời. Chỉ cần Hoàng Thúc cùng ta liên danh thượng tấu. Chỉ là một cái hứa dịch. Lập thành bột mịn. Hàn binh tiếng nói vừa dứt. Giữa sân mấy người còn lại tất cả đều quỳ gối. Đồng thanh nói. Chúng ta đều nguyện cùng trưởng lão đại nhân liên danh thượng tấu. Mấy người kia đều là Hoàng Kỳ điện bên trong đắc lực thuộc hạ. Quyền hành đều không tại một phương đạo thống lĩnh phía dưới. Chân chính danh phủ kỳ thực chư hầu một phương. Những này người cùng Hàn binh cùng nhau tỏ thái độ. Khiến Hoàng Kỳ trong lòng khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Tâm niệm điện thiểm. Hoàng Kỳ bỗng nhiên cười nói. Mà thôi. Chỉ là một cái hứa dịch. Đã đắc tội hiền chất. Chính là đánh ta cái này làm thúc phủ mặt. Ta đương nhiên không thể cùng hắn bỏ qua. Trên miệng hiên ngang. Hoàng Kỳ trong lòng ai thán. Không thành yêu chủ. Cuối cùng cũng phải bị người hạn chế. Ngày bình thường ta Hoàng Mỗ người nhìn xem quyền thế ngút trời. Nhưng tại Hàn yêu chủ trước mặt. Cũng bất quá là một hạt bụi. Thậm chí không đề Hàn yêu chủ. Chính là chỉ là Hàn binh. Liền có thể dẫn động những này người quay người. Quyền thế không có thực lực chèo chống. Bất quá hoa trong gương trăng trong nước. Hoàng Kỳ cách này một tỏ thái độ. Hàn binh nổi giận cảm xúc thoáng ức chế. Vội vã liền lại muốn Hoàng Kỳ giúp hắn hẹn mấy vị khác kim điện trưởng lão. Hắn cũng nên đem tình thế làm đủ. Tốt nhất biến thành lôi đình vạn quân. Nhất cử để hứa dịch sụp đổ. Nhìn hắn còn dám hay không phách lối. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 261 chương 337 tổ đình hợp nhị bên này. Hoàng Kỳ chính đè ép không kiên nhẫn. Thay Hàn binh liên lạc mấy vị khác kim điện trưởng lão. Chợt nghe một tiếng cử bảo. toàn bộ thông thiên phong vì đó run lên. Lớn mật hoàng kỳ giận quát một tiếng. Lập tức, liền thấy ngoài điện giáp sĩ đều xuất hiện. Hướng ra ngoài cuồng dũng tới. Đây là lật trời, lại dám công kích thông thiên phong hộ sơn đại trận. Một tên rộng miệng vung mặt thống lĩnh, hét lớn một tiếng, đi đầu liền xông ra ngoài. Còn không có xông ra cửa điện, liền cùng một bóng người đâm vào một chỗ, tiếp theo một cái chớp mắt, bị đụng trở về. Hứa Dịch Hàn binh quát lên một tiếng lớn, thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng khó mà tin tưởng. Cái gì hoàng kỳ ở bên trong tất cả mọi người đều trợn tròn trong mắt. Gặp qua hoàng huyên quấy dày chỗ, còn xin hoàng huyên thứ lỗi. Hứa Dịch hướng hoàng kỳ ôm quyền nói. Hắn dù chưa hề cùng hoàng kỳ chiếu qua mặt, nhưng chỉ liếc mắt, liền nhận ra hoàng kỳ đến. Không thể che giấu tình huống dưới, cảnh giới cùng khí độ là lừa gạt không được người. Hoàng kỳ lạnh giọng nói. Không nghĩ tới lần thứ nhất gặp mặt, Hứa trưởng lão liền đưa ta như vậy một cách lễ gặp mặt. Hoàng mỗ tiếp là không tiếp đâu. Hàn binh hưng phấn đến cái cổ đều lớn. Thật sự là ngàn năm một thuộc cơ hội. Hắn chính trăm phương ngàn kế cho Hứa Dịch thêu dệt tội danh. Lại không nghĩ rằng cơ hội đảo mắt chính mình đưa tới cửa. Hắn nhảy chân gầm thét. Lớn mật. Ngươi. Lớn mật. Trước công ta Bắc Đình đô hộ phủ. Sau phá thông thiên phong. Hứa Dịch. Đừng nói ngươi một cái kim điện trưởng lão. Chính là 10 cái kim điện trưởng lão. Tiếng quát chưa dứt. Một đạo hàn mang hiện lên. Trực tiếp đem hắn đánh bay. Giữa không trung hàn binh máu tươi phun mạnh. Bộ não đều muốn nổ tung. Hắn chẳng thể nghĩ tới Hứa Dịch dám ở trước mặt nhiều người như vậy. Ở đây đồng thủ. Hoàng kỳ cũng mộng. Mới phát động công kích. Một đạo hàn mang lại hướng về phía hắn tới. Đáng sợ kiếm mang. Trực tiếp phá hắn ba đạo quang cầu. Mới bị đánh tan. Mà lúc này. Giữa sân trừ hắn. Đã không ai đứng. Hàn binh rơi vào Hứa Dịch trong lòng bàn tay. Mấy người còn lại riêng phần mình ngược lại trong góc. Máu tươi đầy đất. Không rõ sống chết. Hứa Dịch bàn tay lớn một chụp. Kim quang tràn đầy. Một viên tinh không giới bị hắn hút vào trưởng đến. Lấy hắn bây giờ thần thông. Căn bản không cần đến lại dùng đá không gian thăm dò hàn binh. Để tránh bỏ. Sót. Hứa Dịch. Ngươi điên rồi a, hoàng kỳ tức giận quát lên điên cuồng. Tâm tình lại cũng không như thế nào phẫn nộ. Ngược lại có chút thoải mái. Nếu không, hắn đã sớm sai người kích vang lên liệt dương chuông truyền bá địch tỉnh. Hắn nhìn ra được. Hứa Dịch là vì hàn binh mà đến. Hạ thủ cũng có chừng mực. Nếu không, trong sân liền sẽ không là đầy đất đổ rạp. Mà hẳn là đầy đất tử thi. Hứa Dịch cất cao giọng nói. Hoàng huyên nói quá lời. Không phải ta điên rồi. Là hàn binh này răng nanh điên rồi. Bắc Đình đô hộ phủ 80.000 thần binh một trận chiến mà không. Người này thân vì Bắc Đình đô hộ phủ thống lĩnh. Lâm chiến mà chạy. Phương đưa ta tổ đình 80.000 thần binh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta cái này kim điện trưởng lão không gặp thì cũng thôi đi. Đã gặp. Liền không thể không hỏi. Huống chi. Này răng nanh còn cướp đoạt ta thân hữu chi tinh tay không vòng tay. Hứa mố trong mắt từ trước đến nay không vò hạt cát. Lần này công thủ thủ riêng. Cùng nhau bồi thường. Hứa Dịch nói ra. Giống như kinh lôi. Hàn binh kiếm lấy thân thể. Lại bị Hứa Dịch một mực khống bắt được yếu huyệt. Căn bản nói không ra lời. Còn lại mấy người riêng phần mình dịch chuyển thân thể. Cố gắng hướng hàn binh nhìn lại. Hiển nhiên muốn phán đoán việc này đến cùng là thật sự là giả. Hoàng kỳ cũng sợ ngây người. Trừng mắt Hứa Dịch nói. Ngươi từ nơi nào đến tin tức. 80.000 thần binh đến cùng hủy tại người nào tay. Sự tình chính là như vậy. Yêu chủ đại nhân. Liệt vị kim điện trưởng lão. Trung chấp trưởng lão. Hứa mố lời nói câu câu là thực. Cung ngày điện bên trong, Hứa Dịch âm thanh trong trẻo vang vọng toàn trường. Nói chuyện thời khắc, Hứa Dịch không ít dò xét cái này tổ đình tối cao huyền lực cơ quan. Thấy hoàn toàn chính xác bất phàm. Một người một cách trôi nổi tảng đá lớn. cộng thêm lượn lờ vân khí vòng thân. Luận tiên khí hoàn toàn chính xác vượt qua hắn thấy sở hữu đại điện. Hắn sở dĩ đứng ở chỗ này, dĩ nhiên không phải bởi vì hắn tấn thăng kim điện trưởng lão, tổ đình các vị quyền lực nhân sĩ cố ý vì hắn cử hành một cách hoan nghênh hội. Nói cho cùng, vẫn là bởi vì Bắc Đình đô hộ phủ cái kia 80.000 thần binh sự tình. Khi Hứa Dịch tại Hoàng Kỳ Tử Thần Điện nói ra tin tức này về sau, sự tình không thể tránh khỏi muốn ồn ào lớn. Tới về sau, tin tức ngồi vững, lại là giáo tông đại quân xâm lấn Bắc Đình đô hộ phủ, cùng 80.000 thần binh chiến thành một đoàn. 80.000 thần binh một trận chiến mà không, tưởng gì chính là giáo tông nhân mã cũng theo đó lui tán, cũng không có thừa cơ chiếm lĩnh toàn bộ Bắc Đình đô hộ phủ. 80.000 thần binh không phải giấy binh phù binh, mà là sống sờ sờ huyết nhục chi khu. Mỗi một binh mỗi một đem phía sau đều có một đám lớn thân bằng bạn cũ. Một trận chiến chết 80.000, tập hợp đứng lên chính là thiên đại tai vạ. Ngay cả ra mặt điều tra việc này Tạ Yêu Chủ cũng không nhịn được mấy lần vỗ trán. Hứa Dịch trần thuật hoàn tất, hàn binh lập tức kêu lên đụng thiên khuất đến. Nói dối, hắn nói dối, căn bản không phải như vậy. Ta gọi ra thần binh là vì tiêu diệt xâm lấn địch. Lúc ấy ta cũng không biết Hứa Dịch đã thành kim điện trưởng lão. Cho tới 80.000 thần binh vì sao hủy diệt, ta cho rằng Hứa Dịch khi phụ toàn bộ trách nhiệm. Ta đi về sau, hắn liền vì 80.000 thần binh tối cao lãnh tụ. Chính hắn bình yên vô sự, 80.000 thần binh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Này tội chi cực, tội lỗi chồng chất. Hứa Dịch nói, xảo ngôn lệnh sắc, Hàn Đô Hộ đã nói như vậy, cái kia ta đến hỏi Hàn Đô Hộ mấy vấn đề. Thứ nhất, Hàn Đô Hộ nói chẳng biết thân phận của ta, mới kêu lên cách này 80.000 thần binh. Xin hỏi, tại ta lộ ra ấm tín về sau, 80.000 thần binh cùng nhau làm lễ về sau, Hàn Đô Hộ vì sao muốn trốn chạy? Đừng quên, ngươi Hàn Đô Hộ là Bắc Đình Đô Hộ phủ chi chủ. 80.000 thần binh dù lễ kính tại ta, bất quá là kính ta tổ đình quy chế. Chân chính thống soái là ai? Cái này 80.000 thần binh chẳng lẽ không biết hay sao? Ta nhìn không phải bọn hắn chẳng biết, mà là ngươi Hàn Đô Hộ chẳng biết, quên chức trách của mình. Thứ hai, cho dù là ngươi Hàn binh sợ ta uy nghiêm, nhưng tại sao khi ta rời đi, tám đại thần tướng không có khả năng không biết sẽ ngươi? Ngươi vì sao không đi thống lính binh mã, ngược lại đuổi tới Tử Thần Điện đến Hứa Mỗ lúc chạy đến? Ngươi Hàn binh đang bốn phía sâu chuỗi, muốn hoàng trưởng lão chờ liên danh tham tấu tại ta. Chỉ sợ lúc ấy, ngươi Hàn Đô Hộ trong lòng căn bản là không có cái kia 80.000 bị ngươi vứt bỏ thần binh cái bóng. Hứa Dịch răng môi loại nào sắc bén, cho dù xé nửa dưới, Hàn binh cũng xa xa không phải là đối thủ. Hai người đương đường đối chất, vốn là không chiếm lý Hàn binh, lập tức bị Hứa Dịch công được quân lính tan rã. Ta nhìn việc này, Hàn binh muốn thua chủ trách, chỉ bất quá ngươi Hứa trưởng lão liền chưa hẳn không có có trách nhiệm. Vì tại Tạ Yêu Chủ bên trái cùng trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, lại không để Hàn binh tội. Cho là lúc Hàn binh đất lui, ngươi khi thuận lý thành trương thống lính 80.000 thần binh rút đi, vì sao ngươi cũng đi thẳng một mạch? Hàn binh đối với cùng trưởng lão lăng đi cảm kích thoáng nhìn, thầm nghĩ, đến cùng vẫn là gia sinh tử biết cảm ăn. Hứa Dịch cười lạnh nói, lúc đó Hàn binh đoạt ta chí thân chi bảo, ta tìm hắn hỏi tội còn không kịp, ta làm gì muốn thay hắn xử lý nát sạp hàng? Cùng trưởng lão cho rằng ta cũng có tội, vậy liền giáng tội tốt. Chỉ là ta muốn biết Hàn binh xứng nhận loại nào phạt? Cùng trưởng lão nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn nguyên cho rằng Hứa Dịch sẽ liều mạng thoát tội, như đúng như đây, ngược lại là thuận tiện hắn thay Hàn binh nói tốt cho người. Có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới, gia hỏa này tình nguyện bị phạt, cũng muốn đem Hàn binh lôi xuống nước. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 261 chương 338 giáo tông hợp nghị hàn binh cũng ngây dại. Hắn tự hỏi cùng Hứa Dịch không nhiều lắm qua tiết a. Muốn nói tổn thương, là Hứa Dịch đối với thương tổn của hắn lớn a. Còn đuổi đánh tới cùng, hắn liền trêu chọc đều không nghĩ trêu chọc Hứa Dịch. Hết lần này tới lần khác ra hỏa này đắc thế không tha người. Muốn hướng chết làm chính mình a. Cái này là khi nào kết tử thù a, hàn binh rất rõ ràng. Một khi luận tội, mặc kệ hắn làm sao kéo, hắn cái này Bắc Đình đô hộ phủ đô hộ gìn giữ đất đai có trách, thống binh có trách. Làm sao luận, tội lỗi của hắn đều vượt xa xa Hứa Dịch. Hàn binh đương nhiên không biết, liền hạ tinh quang cái chết bên trên. Hứa Dịch không có chỗ ngồi phát tiết, đem hơn phân nửa sổ sách đều nhớ tại trên đầu hắn, còn có một nửa đặt tại huyền trang bên trên. Hai người này đã lên hắn sinh tử bộ, không làm chết rồi, hắn cảm thấy xin lỗi hạ tiền bối. Được rồi, nhị tội sau đó nói lại, hiện tại tới trước nói chuyện trận này tai vạ làm sao bình. Khiến Hứa Dịch lớn để ý bên ngoài chính là Tạ Yêu Chủ đứng ra cùng bùn loãng. Hàn binh lườm hắn liếc mắt, truyền âm nói: Tôn tử, ngươi thật đúng là khi ngươi cách này kim điện trưởng lão bao nhiêu ghê gớm. Bất quá là ta tổ đình dùng để thu mua thiên hạ nhân tâm chó xương cốt. Gặm phải chó xương cốt, ngươi cũng bất quá là con chó. Còn thật sự coi chính mình cũng ngồi ở xâm lược thiên hạ bên cạnh bàn. Lời còn chưa dứt, bột một tiếng giòn vang, Hứa Dịch lại đánh ra một đạo kiếm khí trực tiếp đem hàn binh đánh bay. Lớn mật Tạ Yêu Chủ cuồng nộ. Một đạo hồng mang từ hắn trong lòng bàn tay tràn ra, trực kích Hứa Dịch. Hứa Dịch không dám thất lễ, chu tiên kiếm ra, trực tiếp đánh ra thanh phong cửu kiếm bên trong kiếm mang. Nhảy vọt kiếm mang giống như một đầu giận mãng, trực tiếp đem cái kia hồng mang nuốt. Thoáng chốc, kiếm mãng cũng liền tan nát tán. Hứa Dịch kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra vết máu. Hắn âm thầm chấn kinh, lão gia hỏa thật mạnh bản lĩnh. Tạ Yêu Chủ gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch, khó trách ngươi sẽ lớn lối như thế. Ngươi so trong truyền thuyết còn cường đại hơn. Người trẻ tuổi không cần quá khí thịnh, tiền đồ vô lượng. Gì không phóng tầm mắt đo đạc rung động trong lòng cực kỳ. Toàn trường đám người càng là đầy mặt hoảng sợ. Tạ Yêu Chủ chính là bốn viên hạt giống đỉnh cấp cường giả, chỉ thiếu chút nữa chính là năm toàn thánh giả. Hứa Dịch có thể đón được hắn một kích, cái này cần yêu nghiệt tới trình độ nào? Hứa Dịch nói: Mỗ bất quá là trong mắt không vò hạt cát. Hàn binh truyền âm nhục ta, đại trưởng phu há có thể chịu nhục nhân thiết thuận tiện. Hứa Dịch luôn luôn làm được vô cùng tốt, hắn tại tổ đình nhân thiết căn cơ, tại công phá hoàng kỳ thông thiên phong phòng ngự thời liền đã đánh xuống. Giờ phút này dùng trên người hàn binh, không chút nào không hài hòa. Tạ Yêu Chủ quát lạnh nói: Hàn binh, ngươi như lại không thức tiến thối. Hai tội lập phạt giả hàn binh cố nén khuất nhục đồng ý, trong lòng nóng nảy đến cực điểm. Rõ ràng là hắn nói chuyện, Hứa Dịch đồng thủ, mà lại hắn chỉ là truyền âm. Hứa Dịch là quang minh chính đại đánh, đồng dạng là mạo phạm. Rõ ràng Hứa Dịch càng là càn rỡ. Dựa vào cái gì lão tử liền bị nhằm vào? Hắn oán niệm chưa rơi, hàn mang lại lói lên thân thể của hắn đau đớn một hồi, lại cuồng bay ra ngoài. Ta đạp ngựa, hàn binh muốn điên rồi. Đem hàn binh cho ta xiên ra ngoài, Tạ Yêu Chủ giận dữ. Hai tên thần tướng xoát hiển hiện cầm hàn binh liền đi. Hàn binh vốn là bản thân bị trọng thương, thêm nữa nổi giận, khí huyết không khoái, đợi nghe Tạ Yêu Chủ như thế hoa mắt ù tai phán quyết, một lần tức giận đến song huyết, hoa hoa phun máu. Tốt, hiện tại nghỉ sự. Còn có Hứa trưởng lão, về sau có việc báo cáo cùng ta, vạn không thể tự mình động thủ. Lý lịch của ngươi ta xem qua, tại tổ chức thời gian không dài, ta có thể lý giải. Nếu là phạm đến khác yêu chủ trong tay, tuyệt không như vậy dễ nói chuyện. Tạ Yêu Chủ giống như cảnh cáo giống như đề chĩa xuống đất tới một trận, Hứa Dịch cung kính ứng. ngồi đầy trưởng lão đều rung động. Thầm nghĩ, vẫn là được dưới tay có hàng A. Liền không gặp Tạ Yêu Chủ đối với vị nào trưởng lão cấp khách khí như thế qua. Tổ đình cung thiên điện khẩn cấp nghị sự vừa tan. Giáo tông Tu Di Sơn, Lăng Tiêu Bảo Điện, nghị sự đầu người mới triệu tập đầy đủ. Vẫn là đạo chủ một trong Từ Lăng Hạc Chủ. Chỉ tham dự hội nghị có ba đại đạo quân Lư Trung Nguyên, Tần Trung Thiên, Bạch Y Kiếm, Ám Giả thống lĩnh Giang Thượng Khôn, 12 lớn quản lý trưởng già. Hội nghị bầu không khí từ vừa mới bắt đầu chính là nặng nề, khí tức ngột ngạt tùy ý tràn ngập. Nói chuyện, đều nói chuyện. Giả tâm, có thể giải quyết vấn đề gì? Tốt, các ngươi đều luyện rụt đầu thần công. Ta đến điểm danh. Giang Thượng Khôn, ngươi đến nói. Vì cái gì không nghe Mai Hoa Thất khuyến cáo? Tại sao muốn để Quỷ Yêu giết tới Hàn Sơn một mang? Chẳng lẽ ngươi không biết nơi đó là Bắc Đình Đô Hộ Phủ lãnh địa A? Tử Lăng Hạc trước mặt mọi người điểm Giang Thượng Khôn tên. Đối với cái này Ám Giả thống lĩnh, hắn là càng ngày càng không để vào mắt. Lần này vì sao thời gian ngắn hai độ triệu tập như thế cao tầng nhị sự biết. Tuyệt không đơn thuần là bởi vì không có vây bắt đến Hứa Dịch, mà là giáo tông cùng tổ đỉnh. Tại Hàn Sơn một mang tiến hành một trận mấy trăm năm qua lớn nhất một tràng chiến dịch. Trận này, giáo tông tổn hại binh 30.000, tổ đình bỏ mình thần binh 80.000. Tổ đình cùng giáo tông không đối phó, đã xuyên qua kéo dài tuế nguyệt. Nhưng trải qua thời gian dài, đã đạt đến một loại vi diệu cân bằng. Tuy nói song phương vẫn như cũ đang không ngừng minh tranh ám đấu. Xét thấy ai cũng không có một miệng nuốt mất đối phương năng lực. Chỉ có thể cẩn thận duy trì lấy cân bằng. Tận khả năng tránh lớn quy mô xung đột. Bởi vì chiến đấu đánh lớn, các loại loạn lực tác dụng dưới, chiến đấu thăng cấp, chỉ sợ cũng không phải lấy người nào ý chí vì chuyển di. Từ Lăng Hạc không nguyện ý đánh lớn, hắn thậm chí không biết trận chiến này là thế nào biến thành dạng này. Giờ phút này nghị sự đương nhiên phải truy bản tớ nguyên, truy vấn ngọn nguồn. Giang Thượng Khôn rất oan. Hắn cảm giác chính mình đời này xấu vận khí. Đều tại hai ngày này tập trung bạo phát. Hắn rõ ràng là muốn lập công. Làm sao biết sẽ thành dạng này. Cho là lúc giáo tông các phương lực lượng vây bắt Hứa Dịch, Quỷ Yêu am hiểu nhất truy tung. Rất nhanh liền có Hứa Dịch hạ lạc. Ngay tại Hàn Sơn một mang. Hết lần này tới lần khác lúc này, Mai Hoa Thất đưa tin. Muốn hắn không muốn đi hướng Hàn Sơn một mang. Vốn là Mai Hoa Thất không đưa tin. Hắn còn phải cẩn thận tìm hiểu một phen. Nhìn xem bên kia động tĩnh. Dù sao, kia là tổ đình địa đầu. Mai Hoa Thất cách này một đưa tin, hắn ngược lại đã đợi không kịp. Hắn tuyệt đối không thể để Mai Hoa Thất đoạt đầu công. Nhất là tại Mai Hoa Thất đã lộ ra muốn cướp hắn thống lĩnh bảo tỏa manh mối thời điểm. Lúc ấy, hắn lập tức hiệu lệnh Ám Dạ đội ngũ, triệu tập sở hữu Quỷ Yêu đi quá khứ. Nào biết được một đầu liền đụng phải trận địa sẵn sàng Bắc Đình Đô Hộ Phủ 80.000 thần binh. Tổ đình cùng giáo tông vốn là tử đối đầu. Giáo tông nhân mã trắng trợn tiến vào tổ đình lãnh địa. Tám đại thần tướng không hề nghĩ ngợi, liền phát động công kích. 80.000 thần binh chiến lực vô địch, lại là dùng khỏi ứng mệt, hợp trận công kích. Chiến đấu ngay từ đầu, 3.000 Ám Giả nhân mã cùng 13 đầu Quỷ Yêu liền lâm vào trùng điệp vây quanh. Trong lúc này, Giang Thượng Khôn chỗ nào còn nhớ được lập công. 13 đầu Quỷ Yêu thế nhưng là hắn Ám Giả vận mệnh tử, nhất định phải cướp về. Lập tức, hắn lại điều tập nhân mã tới cứu. Không nghĩ tới càng lún càng sâu, cầm tự nhiên càng đánh càng lớn. Cuối cùng vẫn là Lư Trung Nguyên chờ đạo quân cùng quản lý trưởng già nhóm đuổi tới. Những đại nhân vật này vừa ra tay, lập tức đem 80.000 thần binh hóa thành cho bụi. Giờ phút này, Từ Lăng Hạ quát hỏi đến tột cùng. Giang Thượng Khôn quả thực muốn tự tử đều có. Hắn trả lời thế nào? Chẳng lẽ hắn muốn nói, hắn sợ Mai Hoa Thất có tư tâm, cùng hắn Giang mớ người tranh công. Sở dĩ hắn mới không có nghe khuyến cáo của hắn, quả thực hoang đường tu sĩ này rất nguy hiểm. 261 chương 339 hỏa đàm nhân tuyển không nói lời nào. Vẫn là không nói lời nào rất tốt. Đã không nói lời nào, vậy sau này liền không có cần phải nói. Từ Lăng Hạc nhẹ nhàng vỗ tay, hai đội giáp sĩ tràn vào, lập tức đem Giang Thượng Khôn vây quanh. Giang Thượng Khôn quá sợ hãi tật hô, ta muốn gặp Tống Đạo Chủ, ta muốn gặp Tống Đạo Chủ. Từ Lăng Hạc vung tay lên, một đầu kim quang đánh vào Giang Thượng Khôn trong cơ thể. Giang Thượng Khôn lập tức tĩnh mịt, giống như hóa thành một cây mộc điêu. Từ Lăng Hạc vung tay lên, hai đội giáp sĩ đem Giang Thượng Khôn trói lại, dẫn đi. Như thế hoa mắt ù tai người cũng có thể trộm chức vị cao, thật là ta giáo tông mọt. Từ Lăng Hạc quát lạnh nói, hôm nay nhất định phải nghĩ ra kết quả, nếu không ai cũng đừng nghĩ rời đi. Từ Lăng Hạc phiền đến không được. Đám gia hỏa này càng ngày càng không đắc lực. Sự tình xử lý không rõ ràng không nói, chọc tai và có thể lực lớn đến kinh người. Hắn một trận phát tác, bức bách đám người phát biểu, đám người phát biểu để lên tiếng đi, nói đều là một bộ. Hạc tâm tư tưởng là, hòa bình kiếm không dễ. Những năm này bình an vô sự, không có tất yếu vì một cái hứa dịch làm ra hai phương đại chiến. Mọi người ngày sống dễ chịu đã quen, thực sự không muốn lại cử động đáng bất an, khốn cùng sống lang thang. Đương nhiên, khẩu ngữ hóa thuyết minh, những này kẻ già đời nhóm đều có cao chiêu, có bày khó khăn. Nói cái gì giáo tông gần đây tài nguyên tiêu hao quá nhanh, như muốn đại chiến, sợ là liền đại chiến tài nguyên đều chắp vá không dậy nổi. Hay là nói là những cái kia vận long giao hội sắp đến, các phương chú mục, lúc này nếu như cùng tổ đình đánh cái hôn thiên ám địa, chỉ có thể là tiện nghi Bích Du học cung cùng Đông Châu những thế lực kia. Từ Lăng Hạc giận dữ, xem ra các ngươi thật là Thái Bình lâu, liền xương cốt đều mài hết. Hiện tại xem ra không phải có đánh hay không vấn đề, mà là căn bản không có cách nào đánh, không dám đánh, đánh không thắng. Chỉ bằng các ngươi những này sớm mài nhõng nhẽo súp giòn xương cốt, chỉ là một cái hứa dịch còn bắt không được, làm sao cùng như lang như hổ tổ đình chiến sĩ xung phong liều chết chiến trường. Dù sao đám người này hạ quyết tâm, chết không mở miệng, tuyệt không ngoi đầu lên. Mặc cho ngươi từ đạo chủ như thế nào phát tác, ta tự lù lù không động. Ẩm tại đám người, Từ Lăng Hạc tâm phiền không thôi, lấy ra một viên tín phù, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Không bao lâu, quang ảnh hiển hiện, một cái người áo choàng thân ảnh xuất hiện ở bên trong. Ngồi đầy đám người đồng thời dương mắt, trong lòng phải sợ hãi. Mai Hoa Thất, là hắn. Xem ra mới ám giả thống lĩnh nhân tuyển có. Tiểu tử này tư lịch dạng này nông cạn, thực lực sợ cũng không tốt. Hết lần này tới lần khác số phận tốt kinh người, chớp mắt liền muốn một bước lên trời. Thật sự là vận thế tới, không ai ngăn nổi. Mai Hoa Thất, đối với ta giáo tông trước mắt tình thế, ngươi có gì kiến giải? Từ Lăng Hạc nói ngay vào điểm chính. Giang Thượng Khôn đã bị bắt lại, này chính anh hùng phấn võ thời điểm, ngươi đừng có để tốt đẹp cơ duyên từ lòng bàn tay chạy đi. Hứa Dịch nói, Giang Thượng Khôn chính là người tầm thường, hắn bị bắt lại, hạ ứng lòng người, bên trên hợp thiên ý. Giáo tông có này mất, điều này thế hệ người tầm thường vô vi, lại trộm chức vị cao nguyên nhân. Hắn những lời này, trực tiếp một cây tử đem một thuyền người toàn bộ quét xuống trong nước. Tự lưu trung nguyên trở xuống, mọi người không khỏi âm trầm một tấm mẹ kế mặt, gắt gao chừng mắt Hứa Dịch. Từ Lăng Hạc cũng âm thầm kinh ngạc, cái này Mai Hoa Thất không khỏi cũng quá thẳng. Xem ra người này đến cùng không có trải qua hệ thống bồi dưỡng, cũng không thích hợp cao tầng sinh hoạt. Ý niệm đến đây, Từ Lăng Hạc sợ hãi nghĩ đến, chính mình muốn không phải là dạng này dám xông dám giết, lôi lệ phong hành tướng tài a. Giống như trước mắt cái này từng cái, ngược lại là người người bụng dạ cực sâu, lại từng cách đem rụt đầu thần công, xem mặt đại pháp, luyện đến đăng phong tạo cực. Việc đến trước mắt. Nhưng có một cái có tác dụng ý niệm cố định. Từ Lăng Hạc nói. Cái khác không cần luận. Ngươi chỉ cần nói lấy trước mắt tình thế. Ta giáo tông nên xử trí như thế nào? Hứa Dịch trầm ngâm chốc lát nói. Chiến thì hai bại. Hợp tác cùng có lợi. Đây là rõ ràng. Chỉ có hòa bình. Phù hợp giáo tông lợi ích. Hắn tiếng nói vừa dứt. Liền nghe một tiếng hừ lạnh âm thanh truyền đến. Lời nhảm tai. Bắt chước lời người khác. Ta còn cho rằng có rất cao minh kiến giải. Nói chuyện chính là An trưởng lão. Hắn cùng Giang Thượng Khôn cùng chúc nhất hệ. Đối với Từ Lăng Hạc bắt lại Giang Thượng Khôn có thỏ tử hồ bi cảm giác. Tự nhiên cũng đem Hứa Dịch coi là cái đinh trong mắt cùng tương lai đối đầu. Hứa Dịch lạnh nhạt nói kiến giải là không cao minh, không bằng ta không nói, mời vị này trưởng lão nói tiếp. Từ Lăng Hạc băng lãnh ánh mắt. Quét về phía An trưởng lão. An trưởng lão mặt mo trứng hồng. Khoát tay một cái nói. Vẫn là nghe Mai Hoa Thất nói đi. Ta còn chưa suy nghĩ thông thấu. Cười nhạo. Lúc này. Trừ Mai Hoa Thất. Loại này lăng đầu thanh. Ai dám xông về phía trước. Một khi nói sai. Tương lai suốt cây sọt. Đang cần đỉnh bao người. Hắn tuy bị Mai Hoa Thất đỉnh xuống đài không được. Thế nhưng vạn không dám dính cái này đại bao. Chỉ có thể cố nén một hơi này. Mà đối đãi tương lai. Từ Lăng Hạc âm thanh lạnh lùng nói quả nhiên là trò hề lộ ra. Không dám phát biểu cũng đừng có nói xen vào. Tâm tư của mọi người. Hắn thấy rõ. Cũng từ thực chất bên trong rét áp. Xa xăm thái bình tuế nguyệt. Đem đám người này xương cốt đều mài hết. Tư dục lại bỏ vào lớn nhất. Hắn đã lười cho đám người này lưu cái gì thể diện. Mai Hoa Thất nói. Trận này. Tổ đình 80.000 thần binh hết không. Ta phương tổn thất 30.000. Luận chiến. Lại là ta phương thắng. Nếu chỉ là đơn thuần chiến tranh. Thắng tự nhiên vui vẻ. Nhưng chứng thực đến hóa đàm đi lên. Thắng ngược lại là bao phục. Dù sao. Tổ đình bên kia. Cần mập thềm. Nếu không. Tổ đình cũng không có cách nào đối với phía dưới người giao phó. Sở dĩ. Lần này hóa đàm. Ta phương nhất định ở vào hạ phong. Cho nên nói. Chỉ sợ phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Cái này phiên ước lượng lòng người. Nói đến trong lòng mọi người đi. Lại không ai châm chọc khiêu khích. Phản lại cảm thấy cái này Mai Hoa Thất cũng không phải là một dũng phu quân. Từ Lăng Hạc nói đại giới tự nhiên là muốn, mấu chốt là tổ. Đình bên kia là như thế nào thái độ, nếu bọn họ một ý báo thù, ta phương cũng không thể quá mong muốn đơn phương. Hứa Dịch nói, cái này thì cần thăm dò. Nhưng thái độ của chúng ta cũng nên làm được. Trước phái người tới tiếp xúc. Thăm dò một chút. Luôn luôn không sai. Trong mắt của ta. Tổ đình cao tầng. Chỉ sợ cùng đang ngồi chư công giống nhau tâm tư. Có thể nằm vứt tài nguyên. Ai còn kiên nhẫn chiến tranh. Huống chi. Mọi người danh vị đã cao. Thăng không có thể thăng. Chết trận nhiều tính không ra. Hắn luôn luôn muốn bảo hộ chính mình nhân thiết. Không lời lẽ chính nghĩa. Lo tông ưu dân một phen. Sao xứng với Mai Hoa Thất nhân thiết. Cho tới tổ đình bên kia thái độ. Hắn mới từ tổ đình bên kia hội nghị cấp cao bên trên xuống tới. Lại há có thể chẳng biết tổ đình vậy giúp cao nhân suy nghĩ. Nhắc tới cũng là hoang đường. Hắn lại ở tổ đình cùng giáo tông ở giữa. Vừa đi vừa về vội vàng họp. Chỉ sợ mấy lần giáo tông cùng tổ đình xa xăm lịch sử, sợ cũng không có hắn loại tình huống này a. Lư Trung Nguyên mấy người đều hận không thể nuốt sống động một chút lại mở ra trào phúng hình thức Hứa Dịch. Từ Lăng Hạc cũng đã tự động loại bỏ Hứa Dịch lo tông ưu dân. Cất cao giọng nói. Ý của ngươi là chúng ta muốn phái người tới tiếp xúc một chút. Chẳng biết tại nhân tuyển phương diện. Ngươi có ý kiến gì? Hiển nhiên. Cái này nhân tuyển vấn đề là cái phiền phức lớn. Từ Lăng Hạc dứt khoát đem cầu truyền cho Hứa Dịch. Nhìn hắn làm sao truyền bóng chính là tu sĩ này rất nguy hiểm. 261 chương 340 chúng vọng sở quy từ lăng hạc cái này một truyền bóng. Lư Trung Nguyên mấy người lại là cái cổ co rụt lại. Sợ Mai Hoa thất điểm tên của mình. Đến lúc đi như ý làm hư hại. Cho dù làm thành. Một cái ngô nhan mỹ cốt giáo gian chi danh là trốn không thoát. Không đi. Tựa hồ là không thể nào. Từ lăng hạc đã tổ thế nửa ngày. Cái này cửa quan. Từ chối nữa. Chọc dẫn tới từ lăng hạ. Chỉ sợ Giang Thượng Khôn bi kịch. Lập tức liền muốn tái diễn. Hứa Dịch loại nào tâm tư. Đối với giữa sân đám người tâm tư thấy rõ. Nhân tuyển nha. Địa vị không cao không được. Hiển không ra thành ý. Nhân ra căn bản không có khả năng gặp. Ta nhìn ít nhất phải là chư vị đang ngồi bên trong một vị. Quá cao cũng không được. Tỷ như từ đạo chủ. Lão nhân gia ông ta nếu là đi, liền không có tiến thối chỗ trống. Nếu là tổ đình bên kia phái cái tiểu tốt tử tiếp đãi, không khỏi là đối với ta giáo tông nhục nhã. Nhân tuyển đại khái ngay tại cái phạm vi này, còn xin từ đạo chủ định đoạt. Từ lăng hạc liếc nhìn toàn trường. Chợt Lư Trung Nguyên xúc động nói, mố cho rằng Mai Hoa thất có công, ám giả quân đoàn chính là ta giáo tông chi kiếm. Kỳ chủ chi vị. Không tiện lâu treo. Mai Hoa thất đã cùng Giang Thượng Khôn chờ quyền. Ai cũng như lập tức để Mai Hoa thất chính vì án giả chức thống lĩnh. Lư Trung Nguyên tiếng nói vừa dứt. Một bang kẻ già đời nhóm tất cả đều nghe rõ. Dồn dập phụ họa. Còn có mấy vị. Cảm xúc càng vì kích động. Một bộ liều chết can gián tư thế. Rất có Mai Hoa thất không chính vì án giả quân đoàn thống lĩnh. Chính là giáo tông nhất đại bi kịch ý tứ. Từ lăng hạc hài lòng gật đầu. Rất tốt. Xem ra Mai Hoa thất là chúng vọng sở quy. Mai Hoa thất. Ngươi làm sao nói. Hứa Dịch lạnh hừ một tiếng. Không gặp có chút vinh thăng vui sướng. Thuận nước song thuyền. Mố xưa nay không thủ. Các ngươi bất quá nghĩ để mố thay các ngươi cõng nồi. Sự tình quan ta giáo tông lợi ích. Mố không thể đổ cho người khác. Cái này ám giả thống lĩnh vị trí. Mố việc nhân đức không nhường ai. Toàn trường bạch nhãn, mấy có thể đem tường soát trắng. Cái này đạp ngựa cái gì người a? Lời muốn nói được như thế rõ ràng a. Giúp ngươi thăng quan. Ngươi cũng bất mãn. Có bản lĩnh ngươi đừng tiếp a. Một điểm ý cảm tạ không có. Còn tự cho mình siêu phàm. Nhìn ngươi có thể phách lối đến khi nào. Từ lăng hạc cũng coi là lính giáo. Dặn dò. Trước tiên khanh đi sứ tổ đình. Cần phải thu liếm tính nết. Không được hành động theo cảm tính. Hứa Dịch nói. Mỗ đã nhập ám giả. Quyền mưu lòng người sáng tác. Cũng là đã học qua. Mỗ cương trực không thiên vị. Đi thẳng về thẳng. Chỉ ở ta giáo tông. Đối ngoại. Mố có thể là bất luận kẻ nào. Nếu không. Hứa Dịch loại nào dạng người. Ta lại há có thể tại hắn lân cận. Bình yên vô sự ẩn nấp những năm này. Từ lăng hạc cũng chịu không được ra hỏa này trực tiếp. Ấm lấy huyệt thái dương nói. Nói đi. Ngươi còn có điều kiện gì. Hứa Dịch nói. Văn thư ấm tín. Hộ thân vật. Phái người thì không cần. Thêm một người thêm một cách vướng víu. Nếu có tứ sai kỳ phù. Cho ta mười mấy hai mươi tấm liền đi. Cả sảnh đường tất cả đều im lặng. Từ lăng hạc cũng là dở khóc dở cười. Tứ sai kỳ phù. Liền ta đều chưa từng gặp vượt qua ba tấm. Ngươi muốn mười mấy hai mươi tấm. Ta đi đâu làm. Như vậy đi. Tam giai cấp bốn phù cho ngươi hai tấm. Tam giai mãn cấp phù cho ngươi một tấm. Một tấm trong đó là lưu quang phù. Cơ bản không nhìn hết thầy cấm pháp. Đầy đủ ngươi bình an thoát khốn. Bất kể nói thế nào. Cái này Mai Hoa thất xem như cái có thể sử dụng người. Một tấm phù đầy đủ bảo vệ hắn an nguy. Mặt khác hai tấm. Liền xem như ban thưởng. Hứa Dịch có phần không tình nguyện ứng. Lập tức bên trong cắt đứt liên lạc. Không bao lâu. Hắn liền tại hắn lân cận một tòa thành trì kinh doanh tồn trữ tủ cửa hàng bên trong. Nhận được một viên tu di giới. Bên trong chính là từ lăng hạc chấp thuận vật phẩm. Văn thư. Ấm tín. ấm tín có hai kiện. Một loại đạo chủ cấp bậc, chính là ra sử dụng. Một loại là ám giả thống lĩnh tín phù. Kỳ phù ba tấm. Lưu quang phù là tam giai cấp 4 phù. Còn có một tấm tam giai cấp 4 phù là kim hệ công kích phù. Mặt khác một tấm tam giai mãn cấp phù thì là dị phù. Gọi là dị ma vân phong bảo. Nghe rất dọa người. Thu thập xong vật phẩm, Hứa Dịch xuất phát. Bế quan, ta nhìn hắn là trốn sự tình, định là sợ ta bên này bàn xong xuôi, hắn tình cảnh khó xử. Dứt khoát né tránh cũng được, liền để hắn trước tránh một trận tử, cái này lão ôi, ta sớm muộn nấu hắn. Tại thu được Hứa Dịch từ bế động phủ, lính hội đại đạo tin tức về sau, Hàn Binh vỗ bàn đứng dậy, oán niệm ngàn vạn nguyện rủa nói. Một bên cùng trưởng lão nhìn qua vách núi bờ bên kia vài cọng đón khách tùng, nhẹ nhàng ngửi một miệng vân khí, bưng bích du trà nhài ngọn, thổi một chút trà nổi, nói: tính khí, hiền chất, ngươi bây giờ thiếu nhất chính là tính khí. Hứa Dịch khí hậu đã thành, trừ phi Hàn yêu chủ xuất mã, nếu không ngươi rất khó làm sao hắn. Hôm nay tư thế ngươi không thấy minh bạch à? Nhìn minh bạch, ta tự nhiên là nhìn minh bạch. Tạ yêu chủ thật là lớn độ lượng. Cách nhục ngày hôm nay. Khụ khụ, cùng trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi là càng ngày càng không có nặng nhẹ. Hứa Dịch sự tình, ngươi cũng loay hoay không rõ ràng. Ngươi muốn phát cái gì hoành nguyện? Hàn Binh hít sâu một hơi nói. Là ta càn rỡ. Cùng thúc, hôm nay sự tình, ngươi phải giúp ta. Lần này việc phải làm, ta tuyệt đối không thể làm hư hại. Nếu là làm hư hại, tính. Dù sao, hắn nhất định sẽ nhờ vào đó cơ hội triệt để xử lý ta. Nguyên lai, tổ đình hợp nghị sau khi tan hội không lâu, liền từ con đường nhận được tin tức, nói giáo tông phái tân nhiệm ám giả thống lĩnh trước tới tiếp xúc. Hàn Binh phí đi sức chín châu hai hổ, cướp được chuyện xui xẻo này. Cứ việc hắn đối với Tạ yêu chủ bất mãn thêm khinh thường đến cực điểm, nhưng cảm giác sợ hãi cũng không thể thoáng hàng thấp. Nhất là hắn là bị khu trục ra hợp nghị hội, Tạ yêu chủ cầm thóp của hắn, lúc nào nghĩ giáng tội liền lúc nào giáng tội. Cái này tai họa ngầm quá lớn, sở dĩ hắn cấp bách cần một trận công lao đến san bằng trận này tai họa ngầm. Một phương diện khác, cùng giáo tông hóa đàm thành công cũng phù hợp lợi ích của hắn. Đạo lý rất đơn giản, Hứa Dịch cùng giáo tông bế tắc là không thể nào mở ra. Một khi hóa đàm thành công, giáo tông lực chú ý tự nhiên là từ tổ đình hoàn toàn chuyển tới Hứa Dịch lên trên người. Kể từ đó, căn bản không cần hắn Hàn thiếu chủ động thủ, họ Hứa chính mình liền xét tại giáo tông đà kích xuống mệt mỏi. Hắn thấy được minh bạch, Hứa Dịch lần này bế quan ẩm ẩm chính là đang kháng nghị tổ đình cùng giáo tông nghị hòa. Đáng tiếc, đại thế cuối cùng không phải loại này tôm tép nhãi nhép có thể ngăn cản. Cùng trưởng lão buông xuống chén trà nói. Ngươi khi minh bạch, Tạ yêu chủ muốn là cái gì? Ta tổng kết một chút. Đơn giản hai điểm. Một cách là nghị hòa. Thứ hai là không ngã thể diện. Nhị hóa là chiều hướng phát triển, lòng người chỗ hướng, cái này điểm liền không nói. Mấu chốt là thứ hai điểm, không ngã thể diện. Lần này chúng ta bị tập kích, tổn thất 80.000 thần binh, cầm còn thua. Khẩu khí này phía trên tốt ra, người phía dưới không tốt ra. Không có cái thuyết pháp, cái này quan không qua được. Nhưng nếu là bức phải gấp, giáo tông bên kia lại nên không đáp ứng. Trong lúc này tiêu chuẩn như thế nào nắm chắc, quá mấu chốt. Đương nhiên, giáo tông có thể chủ động phái người đến, bên kia tâm ý đã không khó suy đoán. Đây đã là có lợi tại ngươi đàm phán. Chỉ cần ngươi bắt lại cái kia mới nhậm chức án giả thống lĩnh, hết thảy đều không là vấn đề. Hàn Binh vui mừng những mày, đa tạ cùng thúc đề điểm, ta đại khái đã biết nên làm như thế nào. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 261 chương 341 muốn mạng đàm phán hội đàm địa điểm. Song phương thảo luận một chút, Hàn binh chủ trương gắng sức thực hiện ổn định ở Hàn Sơn chi đỉnh tuyết lính bên trên. Nơi đó chính là 80.000 thần binh thả người chỗ. Vết máu chưa khô. Xa xa nhìn lại. Tuyết lính biến thành máu lính. Hắn mục đích rất rõ ràng. Chính là muốn lợi dụng địa lợi. Cho ám giả quân đoàn mới thống lính Mai Hoa Thất. Mang đến áp lực. Để đàm phán lúc. Có thể một mực nắm giữ quyền chủ động. Húc Nhật đem thăng thời khắc, đã tại tuyết lính nhìn một lát mặt trời mọc hàn binh cuối cùng chờ đến Mai Hoa Thất. Gặp một lần cái kia một thân áo choàng, hàn binh trong lòng dâng lên khinh miệt càng sâu. Cái này Mai Hoa Thất tư liệu. Hắn nhìn qua. Bởi vì người này tấn thăng ám giả thống lính tốc độ quá mức khủng bố. Tổ đình ngành tình báo toàn lực vận hành. Cũng bất quá làm chút phế liệu. Nhưng duy nhất có thể xác định là. Người này tu vi bình thường tại ám giả quân đoàn tư lịch rất sâu. Bởi vậy có thể nhận rõ một điểm, cái này Mai Hoa Thất bộ não cũng không chinh lịch, đoán chừng khó đối phó. Bất quá lại khó đối phó, hắn Hàn thiếu chủ hôm nay chính là dùng răng cửa, cũng muốn đem cái cục xương này gặm xuống tới. Tôn giá như thế nào xưng hô Mai Hoa Thất, ngươi gọi ta Mai tiên sinh là đủ. Mai tiên sinh nhờ cái này như ý châu làm cái gì, nói mà không có bằng chứng, lưu cái chứng kiến. Mai tiên sinh liền định một mực mang theo áo choàng cùng ta đàm phán, đây là văn thư. Đây là ấm tín. Mấu chốt không tại tại ta. Mà tại tại đàm phán nội dung. Không phải sao, ngươi rất trực tiếp. Rất tốt. Cái kia ta cũng đi thẳng vào vấn đề đi. Lần này ngươi giáo tông tập kích ta Bắc Đình đô hộ phủ. Sát thương ta binh giáp 80.000 chúng. Rung động triều chính. Ngươi mới vừa tới đáy dự định như thế nào lắng lại hóa hay chiến. Từ quý phương một lời mà quyết. Ta đã tới. Ngươi cũng phải biết phe ta ý tứ. Cần gì phải phô trương thanh thế. Nói cái gì chiến hòa. Tất cả mọi người là minh bạch người. Lời thừa liền không cần nói. Ngươi ra giá đi. Nếu như không ngoài hạng. Chúng ta có thể tiếp tục hướng xuống đàm. Mai Hoa Thất nắm trong lòng bàn tay như ý châu, hình tượng từ đầu đến cuối khóa kín tại Hàn Binh cái này mặt. Hàn Binh cười lạnh nói. Khẩu khí của ngươi còn rất cứng rắn. Làm sao? Hẳn là ngươi giáo tông thật làm xong một trận chiến chuẩn bị hành. Ngươi cũng đã nói. Đều là minh bạch người. Làm gì cố làm ra vẻ. Ta nói thẳng. Lần này tử trận 80.000 thần binh. Một người hợp nhất viên thiên nguyện châu. 80.000 thiên nguyện châu. Cái khác đều bất luận. Thành là thành. Không được thì không được. Hắn mở giá là cẩn thận cùng trưởng lão bàn đã tính. Nói cao xác thực rất cao. Nhưng tuyệt không tính quá không hợp thói thường. Đối phương chém đứt một nửa. Cần phải song phương đều có thể không có trở ngại. Hắn tiếng nói kết thúc. Liền nghe Mai Hoa Thất nói, sư tử mở rộng miệng, khinh người quá đáng, lão tử không nói. Tiếng nói vừa dứt, Mai Hoa Thất lại lột xuống áo choàng. Chỉ liếc mắt, xoát một chút. Hàn binh pháp bảo tại tay. Bảo quang mờ mịt. Một đôi mắt trừng thành châu trứng. Chỉ vào tấm kia quen thuộc đến nằm mơ cũng vô pháp trốn tránh sắc mặt. Kinh âm thanh mới muốn xuất khẩu. Mãnh liệt bão kim loại bị dẫn nổ. Hứa Dịch Thu như ý châu. Liền thấy Hàn binh trong lòng bàn tay một đem lục kiếm. Quét ra bảo quang lại chặn tuyệt đại bộ phận bão kim loại. Vẫn như cũ có đại lượng bão kim loại đem hắn thôn phệ. Bị hắn pháp y. Linh lực kích phát thuấn tường. Gắt gao ngăn trở. Lập tức. Một đảo Hàn mang hiện lên. Chúng phương hóa tròn. Hàn binh đầu lâu rơi xuống. Sau đó. Hắn hoàn toàn bị bão kim loại nuốt hết. Hứa Dịch vung tay lên. Cuốn Hàn binh tài nguyên. Cuồn cuộn thi khí. Tràn vào Hứa Dịch ý chí. Liền nghe Hứa Dịch đích nói thầm một câu. Hàn tông tử đừng nóng vội. Qua không được bao lâu. Ta liền đưa huyền trang đến cùng ngươi hội hợp. Hàn binh như thật trên trời có linh. Đoán chừng liền sau cùng linh cũng phải sinh sinh tức chết. Hắn chính là khởi tử hoàn sinh. Cũng vạn vạn không nghĩ ra. Đến cùng hắn đàm phán. Dĩ nhiên là đạp ngựa Hứa Dịch. Cái này, vì sao lại dạng này? Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, từ Lăng Hạc xem hết Mai Hoa Thất truyền về hình ảnh có chút thất thần. Ta xem bọn hắn căn bản cũng không có hóa đàm thành ý. Nếu không nào có Mai Hoa Thất mới mở miệng phản bác, liền lập tức muốn đồng thủ. Còn có 80.000 thiên nguyện châu, thua thiệt bọn hắn dám muốn. Thực sự không được. Chiến chính là Lư Trung Nguyên nổi giận phừng phừng. Muốn thế nhưng là thiên nguyện châu. Có thể sinh thiên nguyện châu chính là bọn hắn những này thượng thi cường giả. Lấy điều kiện này vì bồi thường tiêu chuẩn. Giống như là động bọn hắn hạch tâm lợi ích. Trong chốc lát, giữa sân chiến tiếng như mây. Không đúng. Việc này rất có kỳ quặc. Hàn Binh lại không phải ngu xuẩn. Hắn tại sao muốn đồng thủ nói chuyện chính là Giang Thượng Khôn. Hắn bây giờ là mới tấn quản lý trưởng già thân phận. Dự thính hội nghị. Hốn đến hắn cách này cấp bậc. Phía sau không có khả năng không có nền móng. Mà giáo tông lại là Cửu Long Trị Thủy. Từ Lăng Hạc cũng rất đành phải. Tần bên trong thiên đạo. Không có gì thật là kỳ quái. Hắn là phô trương thanh thế. Có thể chúng ta Mai thống lính liền thành thật. Lập tức phát động kỳ phù. Chơi chết Hàn Binh. Giang Thượng Khôn nói. Không đúng. Trong này nhất định có việc. Hàn Binh lại không phải chim non. Hắn không có khả năng không biết cái kia chờ dưới cuộc diện động tác công kích sẽ có loại nào tai họa ngầm. Còn có. Mai Hoa Thất như ý châu vì cái gì không đem toàn bộ hình tượng sao chụp xuống tới. Chỉ sao chụp Hàn Binh. Bản thân cái này không là quái sự A Lư Trung Nguyên nói. Ý của ngươi là Mai Hoa Thất thiết kế Hàn Binh. Cố ý muốn Hàn Binh động võ. Mượn cơ hội giết hắn thừa cơ phá hoại hóa đàm động cơ đâu. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú lên Giang Thượng Khôn. Giang Thượng Khôn hít sâu một hơi nói. Nói không chừng hắn cùng Hàn Binh có thù riêng đâu. Nói không chừng Mai Hoa Thất liền muốn thiên hạ đại loạn. Hắn tốt thừa cơ trộm chức vị cao đâu. Đủ rồi, Từ Lăng Hạc cả giận nói. Không có chứng cứ cũng đừng có suy đoán lung tung. Mai Hoa Thất như ý châu cầm cầm tại tay. Ánh mắt lệch không đến hắn nơi này cũng là hợp lý. Kể một ngàn nói một vạn. Là Hàn Binh ra tay trước. Cho tới Mai Hoa Thất phẩm tính. Đừng quên hắn nhưng là tầng dưới chót tín ngưỡng người xuất thân. Một ít người không cần tư tâm quấy phá. Loạn chụp cái mũ. Mặt khác, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt không phải truy cứu trách nhiệm mà là giải quyết vấn đề. Các ngươi có biện pháp nào có thể nói ra. Khác loạn mã bày hỏng bét, ta lười nghe. Giang Thượng Khôn nói. Một chuyện không phiền hai chủ. Việc này nếu là Mai Hoa Thất ôm lấy. Tự nhiên còn nên có hắn đến xử lý. Ta có cái đề nghị. Nên làm triệu Mai Hoa Thất nhập ở trước mặt hỏi đúng. Hắn đã vinh thăng ám giả thống lĩnh. Cũng không thể vĩnh viễn. Làm cái kia dược khí âm trầm đấu bồng đen gặp người. Bị này đại kiếp. Giang Thượng Khôn tâm tính không có băng. Ngược lại càng thấy tinh tế. Hắn thấy được minh bạch. Cho dù Từ Lăng Hạc lại không thích chính mình. Chỉ cần mình đã không còn nhược điểm rơi trong tay hắn. Hắn cũng không làm gì được chính mình. Cái này không chính mình dù từ ám giả thống lính trên ghế ngồi xuống tới. Lập tức liền trở thành quản lý trưởng già. Hắn không lo lắng tiền đồ của mình về sau. Liền bắt đầu dụng tâm suy nghĩ Mai Hoa Thất. Càng suy nghĩ càng cảm thấy người này thần bí. Người này quật khởi tốc độ. Gần như sắp gặp phải cái kia Hứa Dịch. Mà lại hoạt động của hai người quỹ tích. Đều mười phần gần. Theo Mai Hoa Thất giải thích. Hắn xem sớm ra Hứa Dịch bất phàm. Sở dĩ từ đầu đến cuối chú ý người này. Cho nên một đường đi theo. Thuyết pháp này. Đương nhiên cũng nói thông được. Nhưng bên trong có hay không ẩn tình. Bằng trực giác của hắn. Cho rằng là tất có. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 261 chương 342 nghiệm chứng trừ ngoài ra. Mai Hoa Thất tại vây bắt Hứa Dịch hành động bên trong. Trừ cảnh báo bên ngoài. Cũng không cách khác thành tích. Lúc đó. Còn không cảm thấy khả nghi. Bây giờ nghĩ lại. Lúc ấy Mai Hoa Thất cảnh báo. Chưa hẳn không phải cố ý hướng dẫn hắn đoạt công tâm bộc phát. Đem hắn dẫn vào hố bên trong. Như những này suy luận đều thành lập. Mai Hoa Thất người này liền lớn có ý tứ. Đương nhiên, đây hết thảy được đợi đến gặp Mai Hoa Thất bản nhân mới có thể để lộ. Giang Thượng Khôn rất là chờ mong. Từ Lăng Hạc cười nói, Giang trưởng lão nói không sai, ta chính có này ý, đến a, mời Mai thống lĩnh đi vào. Xoát một chút, tất cả mọi người đều hướng điện nhìn ra ngoài. Liền thấy một vị người áo choàng tại người phục vụ dẫn dắt dưới chậm rãi đi vào. Người áo choàng bình tĩnh mà hợp lý cùng đám người làm lễ. Lư Trung Nguyên vẫy lui người phục vụ, mỉm cười nói, nơi này không có người ngoài, Mai thống lĩnh sẽ không còn muốn mang theo áo choàng nói chuyện với chúng ta đi. Giang Thượng Khôn nói, thực không dám giấu giếm, ta cùng Mai thống lĩnh bản chi kỷ đã lâu, mười phần muốn gặp Mai thống lĩnh chân diện mục. Người áo choàng nói, nói thật, trừ từ đạo chủ, ta không tin được các ngươi chư vị ngồi ở đây, ta có thể tại Hứa Dịch bên người ẩn nấp những năm này cũng không dễ dàng. Ta không hy vọng ta hiện thân về sau, ta ám dạ tại Hứa Dịch bên người một đầu cuối cùng tuyến cũng gãy mất. Ngồi đầy xôn xao, hàng này vẫn là trước sau như một trực tiếp, không nể mặt người. Tất cả mọi người đều nhìn về Từ Lăng Hạc. Từ Lăng Hạc khoát tay nói, ngươi đã là ám giả thống lĩnh, không có khả năng trường kỳ ẩn nấp tại bên ngoài. Hứa Dịch đường tuyến kia đoạn cũng liền đoạn mất. Hiện tại mấu chốt là tổ đình, chỉ là một cái Hứa Dịch, có là cơ hội xử lý hắn. Mai thống lĩnh, hiện thân gặp mặt đi. Người áo choàng nói, đã từ đạo chủ phân phó, ta phục tùng. Nói, người áo choàng giải khai áo choàng, lộ ra một tấm bình thản không có gì lạ trung niên nhân khuôn mặt đến. Chính là ngày đó chết tại Hứa Dịch trước mắt Mai Hoa Thất khuôn mặt. Áo choàng để lộ sát na, Giang Thượng Khôn con mắt chừng được căng tròn. Là hắn. Ăn. Khí chất biến không ít. Nghĩ đến là tu vi tiến bộ nguyên nhân. Không có vấn đề. Tại sao có thể như vậy, kỳ thật hắn cũng không biết Mai Hoa Thất cần phải có vấn đề gì. Chính là vô ý thức phán đoán. Mai Hoa Thất hẳn là có vấn đề. Nhưng trước mắt Mai Hoa Thất, cùng hắn tại ám giả quân đoàn tư liệu bên trong lật đến Mai Hoa Thất dung mạo hoàn toàn nhất trí. Khí chất có biến hóa. Cũng không kỳ quái. Dù sao người này bên ngoài làm nhiệm vụ đã nhiều năm như vậy, tu vi có chỗ tinh tiến, từ mà thay đổi khí chàng, thực sự không kỳ quái. Hắn thậm chí nhắm mắt lại, dùng bí pháp hướng Mai Hoa Thất đánh nhìn. Nó mục đích chính là vì bài trừ dung mạo quấy nhiễu, phán đoán Mai Hoa Thất khí chất, đến cùng cùng cái kia người quen càng vì tiếp cận. Đáng tiếc, một phen cố gắng cuối cùng vô dụng. Đúng rồi, tín phù, ta làm sao quên cái này. Nếu như hắn có vấn đề, nguyên thủy tín phù nhất định không khép được. Nếu như khép lại, thân phận tất nhiên không có vấn đề. Giang Thượng Khôn ánh mắt sáng lên, nói, Mai thống lĩnh, xin hỏi ngươi sớm nhất tín phù có đó không? Mai Hoa Thất nói, thế nào, Giang huyên lại muốn lên yêu thiêu thân có vấn đề gì? Ngươi nói chính là không đáng âm dương quái khí. Ta thực sự không thèm để ý ngươi. Ngươi Giang Thượng Khôn giận dữ tức cười. Hảo hảo, Mai huyên không muốn phản ứng ta, nhưng sự tình quan ta giáo tông an nguy, có một số việc cũng nên triệt triệt để làm rõ ràng mới tốt. Người sáng mắt không làm chuyện mờ ám. Ta Giang mố người chính là hoài nghi thân phận của ngươi. Ngươi có dám lấy ra nguyên thủy tín phù một nghiệm? Hứa Dịch cười lạnh nói, ta không có thời gian cùng ngươi lời thừa. Từ đạo chủ, sự tình chưa hoàn thành, mố chuyên tới để lĩnh tội. Nói, Hứa Dịch khom người một cách thật sâu, mặt mang trầm thống. Từ Lăng Hạc nói, sự tình ra có nhân, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi có thể sử dụng như ý châu ghi chép giữa sân biến cố, làm rất khá. Tổ đình bên kia chính là muốn kiếm cớ, cũng bắt không được cơ hội. Như thế cơ cảnh phong cách hành sự, đây mới là ta ám giả gốc rễ sắc. Không đợi Hứa Dịch tiếp gốc giả, Giang Thượng Khôn nói, đạo chủ đại nhân dung bẩm, Mai Hoa Thất thân phận còn nghi vấn. Ta nói như thế cũng không phải là bắn tên không đích. Cử cha Mai Hoa Thất người này gia nhập ám giả hơn 50 năm. Phía trước hơn 20 năm đều là không có tiếng tăm gì. Thẳng đến Hứa Dịch xuất hiện, cái này Mai Hoa Thất giống như đã thức tỉnh. Hứa Dịch một đường mây xanh, người này cũng lên như diều gặp gió. Trùng hợp như thế sự tình, như nói cứng trong lúc này không có nhân quả, quả quyết là không thể nào. Ta trước kia ám giả thống lĩnh thân phận yêu cầu chứng minh thực tế ta người kế nhiệm thân phận. Cả sảnh đường nhất thời xôn xao, đều đang thấp giọng thảo luận Giang Thượng Khôn chỉ ra nghi điểm. Hứa Dịch nói, xem ra Giang huyên vì dội nước bẩn ta quả thật tận hết sức lực. Bất quá ta muốn nói là, Hứa Dịch từ phủ binh một đường từng bước cao thăng thời khắc, ta còn tại ẩn nấp. Hắn làm Đông Sơn Trúc lệnh về sau, ta vẫn là tại hoàn thành ám giả nhiệm vụ, bị ám giả tiền bối thưởng thức, mới bắt đầu đề bạt. Thời gian tuyến bên trên cũng không có ngươi nói như vậy trùng hợp. Hơn nữa lúc ấy chỉ huy ta làm nhiệm vụ trong ám giả tiền bối vẫn còn, việc này tra một cách liền biết. Cho tới về sau, đạo chủ đại nhân đối với ta đề bạt, hoàn toàn là bởi vì Hứa Dịch. Bởi vì toàn bộ ám giả, chỉ có ta gấp chằm chằm Hứa Dịch, chỉ có ta chân chính coi trọng Hứa Dịch, cũng coi hắn là làm nguy hiểm to lớn. Từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác, dạng này để bạc, chẳng lẽ cũng có vấn đề cho tới thời gian tuyến, càng không khép được. Hứa Dịch một đường phi thăng, ta là thúc ngựa khó đạt đến. Nếu như Giang thống lĩnh nói cứng ta lên trước cùng Hứa Dịch có quan hệ, ta thừa nhận một điểm, đó chính là theo Hứa Dịch thân phận càng ngày càng cao, nguy hiểm càng lúc càng lớn, ta cái này nghiên cứu Hứa Dịch chuyên gia liền càng có thể được đến đạo chủ đại nhân coi trọng. Chẳng biết ta trả lời như vậy Giang thống lĩnh hài lòng hay không. Giang Thượng Khôn âm thầm tắc lưới, gia hỏa này sắc bén như thế mồm mép, loại này đầu não làm sao lại tại hạ tầng nấu 20 năm. Cái này Mai Hoa Thất khẳng định có duyệt. Đáng tiếc, lời nói này hắn tuyệt đối không thể phun ra. Chỉ nhìn Tử Lăng Hạc tấm kia càng ngày càng mặt âm trầm, hắn liền biết chính mình lúc trước sở hữu công kích cũng vô hiệu. Còn dám không chứng mà thôi. Nói không chừng Tử Lăng Hạc liền muốn thừa cơ làm khó dễ. Đạo chủ đại nhân, trộm cho rằng Giang thống lính lo lắng thực sự dư thừa. Mai Hoa Thất sáng trung tâm, làm sao có thể có giả. Lư Trung Nguyên ôm quyền nói, bất quá chủ đề đã đến nơi này, chỉ sợ ảnh hưởng khẳng định là tạo đi ra. Nếu không triệt để giải thích khó hiểu, chỉ sợ có tiểu nhân sẽ thừa cơ gây sóng gió. Lấy ta ý kiến, không bằng để Mai thống lĩnh triệt để tự chứng thanh bạch, lấy ra nguyên thủy tín phù, một nghiệm liền biết. Nói, Lư Trung Nguyên sông Mai Hoa Thất ôm quyền nói, Mai huynh, Lư mỗ cũng không có đinh điểm hoài nghi ngươi ý tứ, chỉ là không muốn cái này thời buổi rối loạn lại nhường có chút tiểu nhân tìm tới chế tạo phiền phức cơ hội. Trên miệng nói như vậy, trong lòng của hắn đương nhiên không như thế nghĩ. Giang Thượng Khôn chỉ trích, trong lòng hắn làm sao không có gieo xuống nghi ngờ hạt giống. Từ Hứa Dịch xuất hiện về sau, giáo tông khắp nơi rơi vào hạ phong, Mai Hoa Thất thật đắc lực, gì đến tại đây. Đương nhiên cứng rắn muốn đem Hứa Dịch phách lối sai lầm cắm trên người Mai Hoa Thất cũng không phù hợp thực tế. Tóm lại, nghiệm lên một nghiệm, rất có cần thiết. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 261 chương 343 Mai Hoa Thất thật là hiền nhân. Mai Hoa Thất lạnh nhạt nói, đạo lý người người sẽ nói, tả hữu bất quá bên trên môi đụng tới môi. Ta chỉ hỏi một câu, Giang thống lính cùng ám giả các đời cách khác thống lính, vinh thăng ám giả chi chủ lúc, nhưng có kiểm tra thực hư nguyên thủy tín phù cách này bước. Lư Trung Nguyên trên mặt cứng đờ, cười ha hà nói, phi thường lúc dùng phi thường pháp, bất quá là đi cách đi ngang qua sân khấu, Mai huyên không đến mức như thế khó xử đi. Mai Hoa Thất nói, đương nhiên không làm khó dễ, chỉ là ta làm gì thuận theo các ngươi, Cũng được. Ta biết ta không đáp ứng. Các ngươi còn muốn náo xuống dưới. Nháo đến đạo chủ đại nhân khó xử. Không phải ta mong muốn. Ta có thể nghiệm tín phù. Nhưng có một cách điều kiện. Giang Thượng Khôn nhất định phải theo ta cùng nhau có mặt đối với tổ đình hai lần đàm phán. Sự tình quan ta giáo tông căn bản lợi ích. Giang trưởng lão sẽ không cho phép đi. Giang Thượng Khôn làm không rõ ràng Mai Hoa Thất lại tại chơi hoa chiêu gì. Trong lòng vạn phân rõ ràng. Chỉ cần hắn thoáng chần chờ. Tất nhiên sẽ bị Mai Hoa Thất bắt lấy chân đau. Thừa cơ nổi lên. Lập tức. Liền nghe hắn nói. Mai thống lĩnh thật mạnh tự tin. Làm sao ngươi biết đạo chủ đại nhân sẽ còn đem hai lần đàm phán nhiệm vụ giao cho ngươi. Lại làm sao biết tổ đình sẽ đáp ứng hai lần đàm phán. Cũng được. Những này đều không cần phải hỏi. Chỉ cần liên quan đến giáo tông lợi ích. Giang mố việc nhân đức không nhường ai. Ta nguyện ý vì đàm phán xuất lực. Có bên trên một đợt giáo huấn. Đàm phán không có khả năng lại có nguy hiểm. Hắn ước gì đoạt một cái đàm phán đại biểu thân phận. Nếu là thành công. Chính là một cái công lớn. Cho tới thất bại. Nói thật. Hắn cũng không lo lắng sẽ thất bại. Hắn tin không được người khác. Cũng sẽ không tin Mai Hoa Thất. Gia hỏa này như thế lời thề son sắt nghĩ hai độ xuất mã. Khẳng định là đã có lực lượng. Huống chi. Mai Hoa Thất cáo già. Ghi lại hình ảnh. Tổ đình lúc này là mất mặt mất hứng. Một hồi trước ngập trời khí diễm. Cũng nên suy sụt. Suy nghĩ được chu toàn. Giang Thượng Khôn không sợ Mai Hoa Thất điều kiện. Hắn chỉ muốn nghiệm chứng trực giác của mình. Đến cùng đúng hay không? Khi Hứa Dịch lấy ra nguyên thủy khối kia tín phù. Thành công thắp sáng về sau. Giang Thượng Khôn sau cùng lòng dạ cũng bị dập tắt. Từ Lăng Hạc cười nói. Từ hôm nay trở đi. Ta không hy vọng bất luận kẻ nào lại truyền lời đồn đại gì chuyện nhảm. Thời thế hiện nay. Có ai có thể luyện hóa ta giáo tông tín phù hành. Nhàn sự không cần giảng. Mai thống lĩnh. Ngươi lúc trước nói hai độ đàm phán. Làm sao? Ngươi có chắc chắn hay không? Hứa Dịch gật đầu nói. Không dám giấu đạo chủ đại nhân. Hàn Binh cái chết. Chính là ta cố ý gây nên. Ngươi nói Hàn Binh vì sao đột nhiên động pháp bảo. Kia là bởi vì. Ta lấy ra một trang giấy tiên. Trên đó viết nhục mạ cha Hàn yêu chủ lời nói. Hắn làm người tử. Thấy cha chịu nhục. Làm sao có thể không vội. Ta vừa vặn dẫn bảo kỳ phù. Thừa cơ giết chết. Quá trình là kinh hiểm một chút. Nhưng cuối cùng thành công. Ta đi hiểm mục đích. Chính là muốn đánh dụng tổ đình bên kia phách lối khí diễm. Nếu không trận này đàm phán. Cho dù có thể thành công. Ta phương trả ra đại giới cũng nhất định nặng nề. Đương nhiên. Ta cũng cân nhắc qua thất bại. Nếu là thất bại. Ta hủy như ý châu. Bỏ mình chính là ta. Tổ đình giết giáo tông tới sứ giả. Cũng là bọn hắn đối lý. Ta chỉ là một tàn khu. Có thể đổi về ta giáo tông to lớn lợi ích. Mố chết không có gì đáng tiếc. Nếu là Hàn Binh hồn phách có về. Vách quan tài giờ phút này tất nhiên là ép không được. Hứa Dịch cái này phiên phân tích kéo tới chính hắn cũng nhìn không được cảm động. Giang Thượng Khôn nghẹn họng nhìn chân chối. Thật chẳng lẽ chính là ta oan uổng hắn. Lư Trung Nguyên mấy người cách đỉnh cái xấu hổ. Có như thế cái vì giáo tông lợi ích không tiếc chết ra hỏa đối nghịch so. Đại gia hỏa đều lộ ra tốt ti tiện. Hèn mọn a. Không có cách. Thực sự là Hứa Dịch giải thích quá hợp lý. Đem phía trước chỉ có một điểm không thông dư lo đều bổ khuyết lên. Dạng này một cách vì giáo tông lợi ích phấn đấu quên mình trung trinh tín ngưỡng người. Thực sự là không có cách nào để người không khâm phục. Đại âm hy thanh. Voi hy hình. Ta giáo tông nay được Mai Hoa Thất. Chính là trên trời rơi xuống một mẫu mực. Chư quân. Có như này hiền lương làm bạn. Lo gì ta giáo tông không thể tử Lăng Hạc kích động không thôi. Liên tục kích tiết tán thường. Hắn cũng không nghi ngờ Mai Hoa Thất thân phận có giả. Nhưng Giang Thượng Khôn chỉ ra Hàn Binh bỗng nhiên động võ còn có nghi điểm. trong lòng hắn thủy chung là cái tai họa ngầm. Chỉ là trước mắt không phải xoắn suýt cái này thời điểm. Sở dĩ từ đầu đến cuối bị hắn đè ép. Giờ phút này, Hứa Dịch cái này phiên bị buộc đến góc tường về sau, không thể không tiến hành tự trắng. Không chỉ có triệt để bỏ đi hắn dư lo, còn để hắn nhận thức lại Hứa Dịch. Như thế quốc sĩ, là hắn tuổi nhãn cất nhắc. Vinh quang á. Một phen ồn ào sôi sục qua đi, Mai Hoa Thất nói ra ý kiến của hắn. Hắn đề nghị thừa dịp này cơ hội, lại lần nữa cùng tổ đình tiếp xúc. Cùng lúc đó, giáo tông nên làm tạo lên thanh thế đến. Vừa đến, để những cái kia không rõ đại thế tầng dưới chót phẫn nộ đám người nộ khí đạt được phát tiết. Mà đến, cũng thừa cơ cho tổ đình làm áp lực. Đương nhiên, giáo tông bên này vẫn là muốn chuẩn bị sẵn sàng bồi thường chuẩn bị. Bất quá, hắn bên này cũng tất nhiên sẽ cố gắng tranh thủ đổi về một cái thể diện bậc thềm. Không đến mức để quan to quan nhỏ trên lưng bán tông cầu vinh tội danh. Mai Hoa Thất các phương diện đều phân tích, cũng chiếu cố đến. Từ Lăng Hạc mấy người tự đều mãn, lòng mang lớn sướng từ Lăng Hạc. Thẳng hỏi Mai Hoa Thất còn có cái gì yêu cầu, nếu như hắn có thể làm được, định không nhường hắn Mai Hoa Thất thất vọng. Mai Hoa Thất trầm ngâm liên tục, ngửa mặt lên trời yếu ớt thở dài. Bầu không khí đột nhiên bi trắng. Liền nghe hắn nói, lấy tư chất của ta, đời này cũng không có khả năng tu đến thượng thi cảnh. Ngưng ghét hạt giống, càng là thiên phương dạ đàm. Cho dù đời này đại đạo vô vọng, trong lòng ta tổng cũng có hy vọng xa vời. Hy vọng nắm giữ một viên hạt giống, đợi ta thân tử đạo tiêu, nó có thể mọc bàn ta ngủ. Không khí trong sân lập tức tĩnh mịch. Chẳng ai ngờ rằng Mai Hoa Thất sẽ đưa yêu cầu như vậy. Quả thực nói có chút quá phần a. Ngươi một cách liền thượng thi đều không có cô đọng ra hỏa, bằng ý tốt gì nghĩ muốn chồng tử. Từ Lăng Hạ có chút khó khăn. Có thể hắn lúc trước lời nói thực sự kéo đến quá mãn. Lúc này, như cử tuyệt, hoặc là nói không có hạt giống, hắn đường đường một cách đạo chủ, mặt mũi ở đâu? Cắn răng một cái, Từ Lăng Hạc vung tay lên, một cái hộp vung hướng Mai Hoa Thất bay tới. Khó được ngươi một mảnh chân thành, viên này hạt giống ngươi tốt sinh bảo lưu. Tóm lại, ta giáo tông tuyệt không bạc đãi có công thần. Hảo hảo làm việc đi thôi. Mai Hoa Thất thu hộp vung chỉnh trọng thi lễ, sải bước đi, lưu lại toàn trường vô số kinh ngạc ánh mắt. Hạt giống, đây chính là một viên hạt giống a. Lão tử cho tới hôm nay cũng mới ngưng luyện một viên a. Nhanh tiêu hết nửa cuộc đời cố gắng. Ngươi dựa vào cái gì? Nhìn qua Mai Hoa Thất đi xa thân ảnh, Giang Thượng Khôn hận không thể chộp đem viên kia hộp vung đoạt tới. Mà cùng Giang Thượng Khôn ôm đồng dạng suy nghĩ người càng đếm không hết. Hạt giống, đây chính là một viên hạt giống. Ngươi tiểu tử một chút liền đem tới tay, thật sự là tặc a. Ngươi là hai bên giả làm người tốt, hai bên giày vò. Hiện tại ta tính biết ngươi khi đó vì sao muốn chôn Mai Hoa Thất cái này phục bút. Luận hố người, ta còn chưa từng gặp so ngươi càng có thể bất quá. Nói trở lại, ngươi có phải hay không được cảm ơn ta? Nếu không là ta cái kia hai miệng vò khí, dù là ngươi thiên biến vạn hóa, cũng đừng hòng giấu riêng được cái kia nhóm cáo già. Hứa Dịch mới trở ra Tu Di Sơn, hoang mỉ ý niệm liền thao thao bất tuyệt rót vào thức hải. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 261 chương 344 chúng sinh tội gì. Hứa Dịch truyền ý niệm nói, ngươi công lao, ta tự nhiên sẽ không quên. Ngươi đến cùng muốn cái gì? Nói thẳng chính là, khác ta có thể nghĩ biện pháp. Nếu là muốn viên này hỏa hệ hạt giống, ta khuyên ngươi vẫn là miễn mở tôn miệng. Ta sợ ngươi thể diện không nhìn được. Hoang mị, tại sao không nói ngươi đều đã nói như vậy, ta còn nói cái sáu? Được rồi, yên tâm, bánh mì sẽ có, hạt giống cũng sẽ có, đến thời không thể thiếu ngươi tốt. Từ khi lần trước âm hoang mị một đêm, gia hỏa này liền bắt đầu có chút biếng nhác. Lần này hắn ứng chiêu đến Tu Di Sơn, tìm Hoang Mị muốn cái kia một miệng vò khí, che lấp khí chất. Gia hỏa này thế nhưng là trái đẩy phải cản một phen, rất không thoải mái. Hứa Dịch biết cái này lúc không thiếu được gia hỏa này xuất lực, cho nên hứa hẹn còn phải hứa hẹn. Tốt tại cho tới nay danh dự của hắn không sai. Hoang Mị tin, đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Ta liền biết ngươi chiếm tiện nghi không có đủ. Ta nhìn ngươi hơn phân nửa muốn đem đàm phán quấy hoàng, chọc cho hai phương đại chiến. Ngươi mới tốt, mọi việc đều thuận lợi. Đục nước béo cò, bị ta nói chúng đi. Hứa Dịch đột nhiên dừng lại chân, lập tại một gốc che trời cây lớn dưới. Nhìn qua cách đó không xa ruộng bậc thang, một cây râu tóc đều trắng nông phu toàn thân mồ hôi chảy ròng ròng, dẫn một con trâu già đang cày ruộng. Đằng sau đỡ cày chính là cái choi choi tiểu tử, tư thế cực kỳ vì thuần thục. Xa xa trong sơn thôn hiện lên lượn lờ khói bếp, mấy cái bao lấy khăn trùm đầu phụ nhân đeo rổ để ấm, từ ruộng cày bên trên bước nhanh đi tới. Xa xa chiêu hổ chạm đất bên trong nông phu, lão nông cùng thiếu niên tại một gốc tang mộc trầm xuống, bưng lấy đen kịt phô bát, liền nước cháo cùng hoàng bánh bao không nhân ăn đến nước văng khắp nơi. Một bên quần áo thô loạn lão ẩu cưng chiều mà nhìn xem thiếu niên, một bên cho hắn tục nước, một bên cho hắn quạt, ngẫu nhiên phiếm vài câu năm sau thu hoạch. Chuẩn bị tích hai gánh vác cốc tử đưa thiếu niên đi lưu gia tư thục nhận mấy chữ dự định. Mặt trời chiều ngã về tây, gió đêm chậm chậm. Hứa Dịch này sinh cảm khái, ta dù tư dục vô cực, nhưng chúng sinh tội gì Hoang Mị giật mình. Từ Hứa Dịch trong ngực chui ra, nâng lên một con móng vuốt, chỉ vào xa xa khói lửa nói. Hết thảy bất quá ảo ảnh trong mơ. Bọn hắn cuối cùng rồi sẽ tan biến. Mà đại đạo vĩnh hằng, ngươi cầu là đại đạo. Đại đạo vô tình. Cho dù hạ tiền bối như thế địa tiên chi tài, cuối cùng bất quá cho bụi. Ngươi như đa tình, nhất định chuốc khổ. Hoang Mị thực sự không nghĩ ra, gia hỏa này làm sao phức tạp như vậy mâu thuẫn. Làm là tu sĩ, Hứa Dịch lão ma tên tuổi tuyệt đối không phải được không. Lại cứ đối với mấy cái này sâu kiến, từ đầu đến cuối ôm thuần phát tình cảm, quả thực chính là mâu thuẫn đến cực điểm. Hắn cũng không hy vọng Hứa Dịch đi đường này, chỉ vì Hứa Dịch hiện tại vị trí thực sự là quá tốt rồi. Nếu là phát huy tốt, nhất định có thể bốc lên giáo tông cùng tổ đình đại chiến. Đại chiến cùng một chỗ, sinh linh đồ thán, cái này đều không phải hắn quan tâm. Hắn chỉ quan tâm chính là giáo tông cùng tổ đình thi thể cường giả nhất định phải chết bên trên từng mảnh từng mảnh. Những cái kia đều là đại bổ a. Hết lần này tới lần khác Hứa Dịch cái chết đầu ấp, làm cái gì bác ái, luyện cái gì sâu kiến chúng sinh. Hứa Dịch một đem vê vê Hoang Mị đầu rồng cái cổ, đem hắn vứt ra ngoài, vung tay lên, một đạo hàn mang thẳng tắp chém trên người Hoang Mị, đau đến hắn hoa hoa kêu to, máu phun phè phè. Thầy Lương kêu lên, ngươi điên rồi, làm cái gì giết ta, ta lại làm gì sai. Hoang Mị làm cho thê lương, bất quá ngoài mạnh trong yếu, hắn thật sợ cái này lão ma man kình phát, cầm hắn tế chu tiên kiếm. Hứa Dịch chỉ vào xa xa khói lửa nói, bọn hắn lại đã làm sai điều gì, muốn ta lên vô lượng kiếp đến hại bọn hắn. Hoang Mị ngây ngẩn cả người, bọn hắn bất quá là sâu kiến, cùng ngươi có gì trở chỗ này. Hứa Dịch chỉ vào thương không nói, như kia thế hệ làm kiến hôi, ta cũng xuất từ kiến nhóm. Trượng phu cầu đạo, có chỗ vì, có chỗ không vì. Lão Hoang, một ngày kia ta như không dùng được ngươi, ngươi cũng làm kiến hôi, ta giết ngươi vẫn là không giết. Hoang Mị lại ngây ngẩn cả người, chợt ngoắt ngoắt cái đuôi, ngáp một cái. Ta buồn ngủ, muốn ngủ, yên tâm, ta sẽ để cho ngươi vĩnh viễn cần dùng đến ta, sẽ không cho ngươi cơ hội giết ta. Nói tiến vào Hứa Dịch trong ngực, nhắm mắt lại, nhưng trong lòng trước nay chưa từng có an bình. Người đâu? Không phải nói bế quan à? Làm sao không thấy bóng dáng? Các ngươi là thế nào bảo vệ chặt môn hộ? Liền người đều nhìn không ngừng. Làm ăn gì? Tổ đình nhỏ Kiều Phong tùy ý điện bên trong cùng trưởng lão giận không kềm được mà quát. Tùy ý điện là chuyên ti tổ đình quan phòng bên trong trụ cột nha môn. Phụ trách thay quyền tùy ý điện tưởng ít đường điện chủ. Đầy mặt trứng hồng. Mồ hôi rơi như mưa. Đối mặt kim điện trưởng lão Thủy Ngân Trung Trình quát hỏi. Hoàn toàn chẳng biết đáp lại như thế nào. Ngược lại là một bên phó điện chủ La Tùng. Y có chút nền móng. Lý Trực khí trắng khiếu nại nói. Hứa trưởng lão là kim điện trưởng lão. Quyền cao chức trọng. Hắn ấm tín quyền hạn lại cao. Ta ti thay quyền sơn môn quan phòng. Đủ có mấy trăm cái. Hứa trưởng lão từ cái kia một cái rời đi. Đều bình thường a. Chúng ta liền có thiên đại năng lực. Cũng nhìn không ngừng người a. Còn dám già mồm, vô năng còn có đạo lý. Thủy Ngân Trung Trình giận không kềm được. Thần thái dữ tợn đến cơ hồ muốn nhắm người mà phệ. La Tùng cũng không gặp hắn phát như thế đại hỏa khí. Lại có nền móng cũng không dám tiếp tục sờ Thủy Ngân Trung Trình rủi ro. Đành phải thấp đầu. Im lặng không nói. Tìm, phát người đi tìm, khắp thế giới nghe ngóng, nhất thiết phải muốn đem họ hứa. Trưởng lão tìm trở về. Ta liền ở đây chờ lấy, lúc nào người trở về, ta khi nào thì đi. Thủy Ngân Trung Trình hàn âm thanh hạ lệnh. Tâm tình của hắn đương nhiên không tốt, lúc trước, hàn binh đi đàm phán, hắn là phụ trách tham mưu. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, cùng lẽ thường, hàn binh phụ trách đàm phán, tất nhiên là muốn lập công. Có thể làm mộng cũng không nghĩ tới. Công lao không có lập xuống, ngay cả mạng sống cũng không còn. Càng hoang đường chính là căn cứ từ giáo tông bên kia trở lại hình tượng biểu hiện là hàn binh trước sáng pháp bảo. Theo giáo tông bên kia cho ra thuyết pháp là hàn binh bất mãn Mai Hoa Thất phẫn nộ. Muốn võ lực uy hiếp. Hết lần này tới lần khác Mai thống lính tu vi không cao. Nhầm cho rằng hàn binh muốn đánh. Vượt lên trước phát động cao giai kỳ phù. Hàn binh xử trí không kịp đề phòng. Chết tại kỳ phù bảo uy phía dưới. Cái này giải thích xem như miễn cưỡng nói thông được. Nhưng nghi điểm không ít. Phải nghiêm túc nói khoác đứng lên. Căn bản là có nói không hết lời nói. Có thể bất kể thế nào nói khoác. Chứng cứ tại giáo tông trong tay. Lần này. Tổ đình bên này là đã người chết. Cũng công lý. Hai đầu không thoải mái. Tiếp xúc vỡ tan tin tức truyền đến. Người phía dưới huyên náo càng hung. Vốn là tổ đình bên này vì áp chế 80.000 thần binh nhà trúc cảm xúc đã hạ đại lực khí. Những người này nhà trúc hợp lại kế có hơn mấy chục vạn. Bây giờ đều tụ tập đến tổ đình phủ cận. Một ngày thanh thế lớn hơn một ngày. Tổ đình cùng giáo tông phái tới sứ giả lẫn nhau lẫn tiếp xúc tin tức truyền ra. Những cái kia nhà trúc đã hung hăng náo qua một trận. Hiện tại tổ đình bên này phụ trách đàm phán người đã chết. Đàm phán tan vỡ. Những cái kia nhà trúc nhóm càng là tìm hắn cớ. Bốn phía cổ động. Làm cho tổ đình từ trên xuống dưới. Hô chiến phong trào. Sóng sau cao hơn sóng trước. Chiến thượng tầng không có người nào vui lòng. Có thể tầng dưới những cái kia tìm không thấy tấn thăng con đường ra hỏa. Ước gì thiên hạ đại loạn. Quyền lực một lần nữa tẩy bài mới tốt. Những này phiền lòng sự tình ép tới mỗi một cái tổ đình cao tầng nhân sĩ đều cực kỳ bực bội. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 261 chương. 345 tìm không thấy đàm phán khó điểm cùng trưởng lão tự nhiên cũng bực bội. Mà cái này còn không phải càng làm cho hắn làm phiền. Càng phiền sự tình là. Hàn binh chết rồi. Hắn không biết làm sao cùng hàn yêu chủ giao phó. Ai gọi là hắn tại hàn binh phía sau bày mưu tính kế. Hiện tại người không có. Nói hắn không có trách nhiệm. Chính hắn đều không tin. Hiện tại. Hắn thậm chí có chút ao ước hoàng kỳ. Gia hỏa này xu lời tránh hại. Sớm làm cho hàn thiếu chủ khó chịu. Không cùng hắn dính líu. Ngược lại tránh ra thật xa lần này tai họa. Hắn chính không biết đối phó thế nào hàn yêu chủ đâu. Tả yêu chủ truyền hạ lệnh đến, để hắn thông báo các lớn kim điện trưởng lão, trung chấp trưởng lão, các vệ thống lĩnh tiến về cung thiên điện lại lần nữa hợp nhị. Hết lần này tới lần khác Hứa Dịch mất tung ảnh, đóng dấu tin truyền âm. Gia hỏa này tựa như cố ý không trở về, làm cho hắn càng phát ra tâm phiền ý loạn. Như là chuyện này bên trên lại nhường người chây cười, hắn cùng mỗ người quả thực chẳng biết làm sao tiếp tục tại tổ đình lẫn vào. Hắn một phen ra lệnh, đem toàn bộ tùy ý điện trên dưới thúc đẩy được sói chạy đồn đột. Mấy chục giây về sau, chính phó hai vị điện chủ chạy hồi điện đến, nói cho hắn tin tức mới nhất. Hứa trưởng lão đã tại cung thiên điện hợp nghị hội ngay từ đầu, cùng trưởng lão dẫn đầu làm khó dễ. Như từ đầu nói, chỉnh vấn đề tiền căn hậu quả, hắn Hứa trưởng lão muốn thua 4 thành trách nhiệm, mặt khác 6 thành trách nhiệm nên do Hàn Binh đến phụ. Hiện tại Hàn Binh chết rồi, cái này toàn bộ trách nhiệm tự nhiên là nên Hứa trưởng lão đến lưng. Đương nhiên, ta không phải nói muốn đem ngươi Hứa trưởng lão thế nào. Giá trị này thời khắc, ngươi Hứa trưởng lão có phải hay không nên đứng ra xung phong nhận việc đi cùng giáo tông người bên kia tiếp xúc. Hứa Dịch âm thanh lạnh lùng nói, ta xuất mã không có vấn đề, nhưng ta cần đòi lý do. Nếu như vẫn là trách nhiệm loại hình lời thừa, ta khuyên cùng huyên đừng nói là ra mất mặt xấu hổ. Đúng rồi, ta vừa rồi chạy tới Tam Thánh Thành bên kia quan sát, bên kia thế nhưng là tại sẵn sàng ra trận. Chúng ta bên này hiện tại còn thảo luận trách nhiệm về ai, có phải hay không quá nhàn. Cùng trưởng lão nói, lý do lại cực kỳ đơn giản. Ngồi đầy liền chúc ngươi Hứa trưởng lão cùng giáo tông bên kia cừu hận sâu, ngươi ra mặt, bên kia có thể minh bạch chúng ta bên này cường ngạnh thái độ. Ta dám cam đoan, trải qua Hàn Binh cái chết về sau, giáo tông đầu kia chính nghẹn dùng sức ép giá đâu. Hứa Dịch nói, yêu chủ đại nhân, xin hỏi chức hạ không phải là đi không thể à? Hắn lười cùng cùng trưởng lão lưới biện, dứt khoát trực chỉ hạch tâm. Tạ yêu chủ phủi phủi dưới cằm râu dài, vì tổ đình hết sức, tự nhiên là tổ đình mỗi một phần tử tận nghĩa vụ. Ngươi cứ nói đi, Hứa trưởng lão. Đây là biến tướng tỏ thái độ. Tạ yêu chủ kỳ thật cũng không coi trọng Hứa Dịch, gia hỏa này cùng giáo tông bên kia cừu oán cực sâu, phái hắn đi đàm phán, làm không cẩn thận liền phải biến khéo thành vụng. Nhưng cùng trưởng lão lời nói chưa chắc không có đạo lý. Rõ ràng giáo tông bên kia chính là nghĩ ép giá, phái cái này cùng giáo tông có mâu thuẫn Hứa Dịch, cũng liền tại đà kích đối phương khí diễm. Hắn cũng thu được bên kia tin tức, giáo tông sẵn sàng ra trận, đơn giản là làm tư thái. Tổ đình bên này cũng sẵn sàng ra trận, không khỏi rơi xuống hạ tràng. Phái đi ra Hứa Dịch chính là một tấm bài tốt. Tạ trưởng lão tỏ thái độ, lập tức chúng luận như một. Hứa Dịch lập tức bị buộc thành việc nhân đức không nhường ai tuyển. Cái này trước mắt thật không có người nào nguyện ý tới chống đỡ lôi. Đàm phán thành công công lao không lớn, đàm bại sai lầm không nhỏ. Huống chi phía dưới còn có một đống người chết nhà trúc, chính nghẹn dùng sức muốn trừ gian đâu. Cái này gian vẫn là để mới đi lên Hứa trưởng lão đi làm xong. Ai bảo hắn tới muộn nhất, còn chưa kịp lôi kéo tam thân sáu, cho nên áp lực nhỏ nhất, thích hợp nhất. Ta cũng cảm thấy mình thật thích hợp, chính mình cùng mình đàm phán. Cái này đạp ngựa còn có càng huyền huyễn sao? Đàm phán khó điểm đến cùng ở nơi đó, còn phải chính ta biên. Ngươi nói làm giận không làm giận. Hứa Dịch trong lòng là ngàn vạn hài lòng, trên mặt còn phải làm ra vẻ làm khó. Đã yêu chủ đại nhân lên tiếng, ta không thể chối từ. Nhưng nếu là đàm phán quá trình bên trong gặp được khó điểm, ta bên này lớn bao nhiêu quyền hạn? Tạ yêu chủ nói, điều kiện của chúng ta là bên kia chí ít ra 40.000 thiên nguyện châu, còn muốn xuất ra cái tội nhân đến. Ngươi cũng biết, người phía dưới nhanh ép không được, nhất định phải cái thuyết pháp. Hứa Dịch mở ra tay nói, yêu chủ đại nhân, ta hỏi không phải yêu cầu của chúng ta, mà là quyền hạn của ta. Chúng ta có thể để độ cho giáo tông lợi ích. Nếu như ngài chỉ cho ta yêu cầu, mà không cho quyền hạn, chỉ sợ ta cho dù là lính mệnh, cũng rất khó nói ra khiến người kết quả vừa lòng. Tạ yêu chủ nói, cam đoan ta những cái kia điều kiện, ngươi có thể tự do phát huy. Giáo tông bên kia giao giá trên trời, ngươi rơi xuống đất trả tiền chính là. Hứa Dịch gật gật đầu biểu thị ra đã hiểu. Trận này mở ra mặt khác đàm phán, vẫn là tại chỗ cũ cử hành. Vốn là, xét thấy lần trước sự cố, giáo tông cùng tổ đình tầng cao nhất đều có ý phái ra sứ đoàn. Dù sao, song phương người càng nhiều, lần trước như thế đột phát sự cố tuyệt đối sẽ không lại diễn ra. Tưởng gì chính là, giáo tông chủ đàm phán người Mai Hoa Thất, cùng tổ đình chủ đàm phán người Kim Điện trưởng lão Hứa Dịch, đều biểu thị không cần gì sứ đoàn. Lý do đều là nhiều người nhiều miệng, để tránh hỏng việc. Cho nên tổ đình bên này liền phái ra Hứa Dịch trưởng lão. Giáo tông bên kia trừ Mai Hoa Thất Mai thống lính bên ngoài, còn có Giang Thượng Khôn Giang trưởng lão đi theo. Giang trưởng lão rất có phong độ, có chơi có chịu. Cùng đi qua, hắn thấy Mai Hoa Thất đàm thất bại, nổi là Mai Hoa Thất đàm thành công, công lao không thể thiếu hắn. Hắn nghĩ không rõ ràng Mai Hoa Thất làm sao sẽ như vậy ngu xuẩn, muốn ra loại này tiền đặt cược để cho mình theo tới. Chẳng lẽ liền vì để cho mình nhìn hắn đàm phán thành công phong quang, liền vì quản thúc chính mình. Qua một đêm lão đại nghiện thực sự quá ngây thơ. Đàm phán địa điểm vẫn như cũ tuyển tại Tuyết Lĩnh. Chỉ bất quá lần trước là Lộ Thiên đàm phán, lần này Hứa Dịch làm cái mật thất dưới đất. Giang Thượng Khôn đi theo Mai Hoa Thất một đảo đi vào mật thất, thứ nhất mắt đánh trên người Hứa Dịch, liền kinh ngạc nói, ngươi đây là ý gì? Liền bản thể đều không lọt, phái một cái thi thể mà tính chuyện gì xảy ra? Hứa Dịch nói, Giang huyên sợ là có hiểu lầm gì đó. Ai nói bản thể của ta không đến? Giang huyên quay đầu nhìn, Giang Thượng Khôn mới xoay đầu lại, liền thấy Mai Hoa Thất hóa thành Hứa Dịch hình tượng. Trong mắt của hắn hoảng sợ còn không có ngưng tụ đến cực hạn, đầu lâu liền bay lên, lớn đoạn thi khí hướng Hứa Dịch trong ngực quăng tới. Rất nhanh nhẹn a thi thể Hứa Dịch lại cười nói. Bản thể Hứa Dịch ôm quyền nói, bị chây cười bị chây cười. Vậy chúng ta nói đi, thi thể Hứa Dịch cười nói. Bản thể Hứa Dịch nói, đàm a, còn chờ cái gì lời nói đến đây. Hai cái Hứa Dịch đồng thời cười ha hả. Bản thể thi thể hợp hai làm một. Đây cũng quá mức phân đi. Bọn hắn muốn làm gì? Chỉ suốt 20.000. Còn không chịu giao người. Cắn chết điều kiện này, Hoàng Kỳ tức giận quát. Cung Thiên Điện bên trong, các vị đại nhân vật không thiếu một cái. Yêu chủ xin miễn trở không nói một lời. Mặt trầm như nước, nhìn chằm chằm Hoàng Kỳ trong lòng bàn tay như ý châu. Ánh mắt vỡ thành pha lê cặn bã. Hứa Dịch nói, Mai Hoa Thất cắn chết, nói chúng ta bên này phá hoại hòa đàm. Hàn binh nghĩ lấy mạng của hắn. Bất quá, hắn nói gần nói xa, giống như có ám chỉ ta. Tựa hồ là nghĩ vứt chút chỗ tốt. Chỉ là nhìn cách này tư thế, hắn lòng ham muốn không nhỏ a. Ta nhìn không cần nói chuyện, hoặc là để giáo tông bên kia thay người, hoặc là chúng ta chuẩn bị khai chiến. Gia hỏa này mục đích không thuần, cùng hắn đàm phán quá bị thua thiệt.